Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Thúy Hiền. Câu chuyện này Thuận thấy rất là hay, dài khoảng hơn 2 tiếng ấy. Quý vị chịu khó lắng nghe hết câu chuyện nhé. Và hãy để lại bình luận sau khi nghe chuyện để tăng tương tác cho kênh giúp Thuận nhé. Thầy à, nhà Lý Tổng ở ngay bên kia sông, đi qua cây đa ngàn năm ắt tới. Nhưng cho già hỏi, thầy tới tìm nhà ông Lý để làm gì? Thầy Mục nhìn theo hướng bà cụ chỉ, đôi tay bất chợt run lên. Xong thầy cố gắng giấu giếm sự lúng túng của mình đằng sau lớp tay áo mỏng bạc phếch. Thưa cụ, con tới để trả món nợ xưa cũ. Nhà thống lý giàu sụ nhất làng Tràm, thầy Mục không phải người ở đây. Thầy từ vùng xa đi đến, lặn lội hơn chục ngày. Cuối cùng thầy cũng có mặt ở nơi cần đến. Thầy Mục nắm chặt cái túi vải đeo bên hông. Sau khi trả tiền cho bà cụ, thì nhanh chóng sang kia sông để tới nhà thống lý. Ngôi làng này chia thành hai nửa tách biệt nhau hoàn toàn. Phía bên này cầu, chủ yếu là các gia đình nghèo nàn, kinh tế eo hẹp. Nhà dựng bằng nứa tre phủ rơm, rột nát lỗ chỗ. Còn bên kia cầu, nhà nào nhà nấy kiên cố vững chãi, đóng bằng gỗ gụ. To đẹp nhất là nhà thống lý. Nghe nói số tài sản tích lũy từ thời cụ kỵ nhà lão ta đủ để cả dân làng sống sung túc cả đời. Thầy Mục vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán bằng cách bấm đốt ngón tay. Những lời bà cụ quán trà vừa nói, thực chất thầy đều biết hết. Vốn dĩ, thầy Mục được truyền đời cái nghề bốc mộ, khâm liệm xác người chết từ sư phụ của mình. 30 năm trước, thầy lang thang, phiêu bạt khắp cái xứ chùa Ba Vàng, rồi lại đặt chân tới địa phận của người Miêu. Cái món học mót xem tướng số, bốc mộ đều do thầy đi làm sai vặt cho sư phụ mà tích lũy được. Vốn dĩ, ngay khi trở về quê hương, thầy còn phải xử lý rất nhiều chuyện. Thế nhưng ngày sư phụ mất, trước lúc rời thế đã nói rõ rằng thầy phải tới làng Chốc giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng còn đang dang dở, mà cái điểm cần đến chính là nhà của thống lý. Làng Chốc xa xôi hẻo lánh, lại phân biệt rõ giàu nghèo. Thầy Mục rảo bước đi thẳng về phía ngôi nhà bằng gỗ sồi to nhất bên kia sông. Không cần hỏi cũng biết đó chính là nhà của thống lý. Sau khi hoàn thành di nguyện của sư phụ, thầy sẽ quay trở về ngay lập tức. Cổng không khóa, bên trong sân đá có vài người ở đang quét dọn, lau chùi. Điểm chung ở đây đó là trông họ đều vô cùng khắc khổ. Người nào người nấy da mặt đen sạm, các nếp chân chim xen lẫn đồi mồi chi chít dày đặc ở khóe mắt. Mặt tiền rộng lớn, cây cối xanh những cái lồng chim rát vàng treo lủng lẳng khắp vườn. Thầy Mục đứng thập thò ngoài cổng, hắng giọng gọi lớn. Các cô chú làm ơn cho tôi gặp ông thống lý một lát. Tôi có việc quan trọng cần bàn bạc với ông ấy. Nghe tiếng gọi, mấy người làm đứng sững lại. Ngây ra nhìn về phía thầy Mục, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Từ xưa người tới gặp thống lý nhiều vô kể. Hầu như toàn thuộc giới giàu có, còn dân đen nghèo khổ, nhất là trông chẳng khác gì ăn mày như thầy Mục thì chẳng có một ai. Thấy thái độ khác thường của họ, thầy Mục bèn tiến thêm vài bước, thật thà cười nói. Tôi có chuyện cần... Chưa kịp nói dứt câu, một cái chổi lông cùn, ray cùn rứt đã nhào tới, đập thẳng vào mặt thầy Mục một cú đau điếng. Cút đi, đây không phải chỗ cho mấy cá ăn mày xin cơm. Thầy Mục bị đuổi, nhất thời trở nên bối rối. Nhìn dáng vẻ bẩn thỉu rách rưới của mình, quả nhiên trông chẳng khác gì mấy người ăn mày lang thang nơi đầu đường xó chợ. Thầy Mục vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhận nha khuyên nhủ. Các cậu nghe tôi nói hết câu đã. Chỉ cần các cậu giúp tôi báo với ngài thống lý rằng có lão Mục, học trò thầy giáo muốn được gặp, chắc chắn ông ấy sẽ nghe. Một gã nô béo tốt với khuôn mặt bóng nhảy hống hách nhanh chóng đi tới. Trên tay hắn cầm theo cái đòn gánh bằng gỗ, giơ lên định phang về phía thầy mục. Đã nói lão cút đi cơ mà, cứ lại nhại như chó mắc dậu thế nhở? Ngay khi cây đòn gánh sắp sửa giáng xuống, một bàn tay gầy gò đen sì nhanh chóng vươn tới, chặn cứng đòn đánh. Anh Tảo, thôi đi. Người ta già cả rồi, đã có lời nhờ vả thì báo ông Lý giúp một câu, mất gì đâu chứ. Tảo nghiến răng ken két, nhìn đối phương bằng đôi mắt gớm ghiếc. Thằng ước, mày giỏi. Được, mày muốn ra mặt giúp lão già này thì mày cứ tự đi mà báo với ông Lý. Tội vạ gì, tự chịu nha thằng ngu. Ước không nói gì, thở dài, nhìn theo bóng lưng to hệt tấm phản dày cộm, nhớp nháp toàn mồ hôi của Tảo. Thầy mục âm thầm quan sát Ước, đôi mắt hơi rực sáng, sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ ảm đạm. Thưa cụ, mời cụ ở đây chờ một lát, con sẽ vào báo với ông Lý ngay. Vâng, cảm ơn cậu. Thầy mục gật đầu, yên tâm thở phào một hơi. Dù gì cũng đã có lời, còn chỗ ông thống lý muốn gặp hay không thì còn chờ vào cơ duyên nữa. Trong lúc đúng chờ, mấy nô bộc còn lại nhà thống lý liên tục dùng ánh mắt xăm soi, xét nét thầy mục từ đầu tới chân. Đúng lúc này, Ước từ trong nhà hớt hải chạy ra. Gã Tào đang chặt củi ở gần đó, nhếch mép cười đểu, nói với mấy người khác. Thấy chưa? Tao nói đâu có sai. Bố tiền sư cái thằng, chỉ thích chó mõm vào những chuyện ngu si. Kiểu gì chẳng bị ông Lý nạt cho một trận nên thân rồi. Cho nó chết. Thưa cụ. Ước đi tới trước mặt thầy mục mỉm cười gật đầu. Ông Lý có lời mời, kêu con dẫn cụ vào bàn chuyện ạ. Thầy mục cười cười đáp lại, nhanh chóng bước theo sau lưng Ước để đi vào nhà. Mấy người nô bộc khá hốc miệng nhìn nhau, nhất là gã Tảo. Mặt gã lúc xanh lúc trắng, vừa tức tối lại vừa ghen tị nổ đom đóm mắt. Nếu quả thật ông già này là khách quý của ông Lý, vậy thì há chẳng phải Ước đã lập công lớn rồi đó sao? Tức chết đi mà. Mời cụ vào trong, ông Lý đang chờ ở đó ạ. Ước chìa tay về phía cửa buồng, hơi gập lưng xuống mà nói. Thầy mục gật đầu với Ước rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong heo hắt ánh sáng lờ mờ của đèn dầu. Trái với sự xa hoa bài trí bên ngoài, gian buồng tiếp khách lại khá đơn giản. Chỉ có bộ phản gỗ kê chính giữa nhà và mấy chiếc bình cổ xếp trong chiếc tủ kinh. Giữa phản, ông thống lý đang ngồi trầm tư, nét mặt khá tiểu tụy, khác xa với lời đồn thổi về sự độc đoán, keo kiệt từ phía người ngoài. Chào ông Lý trưởng. Thầy mục đứng ngoài cửa lên tiếng chào hỏi. Ông Lý giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy rõ diện mạo của thầy mục thì hai mắt liền sáng rực lên. Ông đứng bật dậy, còn không kịp xỏ dép, hớt hải dạo bước tới trước mặt thầy mục. Trời ơi, con chào thầy. Không ngờ con chỉ gửi thư ngỏ ý nhờ vả, thầy lại đồng ý cất công tới tận đây cứu giúp. Trời giúp ta rồi. Hai tay ông Lý trưởng run lên, không dám tin vào mắt mình. Thầy mục theo chân ông Lý đi vào trong, ngồi xuống tấm phản gỗ để nói chuyện cho dễ. Không giấu gì ông, tôi đến để trả ân tình xưa cũ của thầy. Không lẽ thầy đã... Ông Lý ngẩn người hồi lâu, trong đôi mắt có chút tiếc nuối. Thầy mục gật đầu xác nhận, thật thà đáp. Thầy luôn canh cánh trong lòng, muốn làm gì đó để báo đáp ơn cứu mạng của ông năm xưa. Trước khi qua đời, thầy đã nhận được thư của ông, liền bấm đốt ngón tay, tự bói cho ông một quẻ, phát hiện dị tượng xấu. Vậy nên tôi thay thầy tới đây để giúp nhà ông một chuyến. Nghe vậy, ông Lý trưởng mừng quính hết cả lên, vội vàng rót mời thầy mục chén trà ấm nóng. Được thầy giúp đỡ, con chẳng biết nói gì hơn. Chẳng giấu gì thầy, độ mấy tháng gần đây trong nhà con liên tục xảy ra chuyện. Mà những chuyện này quả thực quá mức quái quỷ và ghê sợ. Nói tới đây ra mặt ông Lý trở nên tái mét, sợ hãi tới mức tay chân run rẩy. Mấy tháng qua gia đình ông rơi vào cảnh lao đao, lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, không biết sống chết thế nào. Tất cả nguồn cơn sự việc bắt đầu từ cái chết quái lạ của vợ ông, bà cả Liên. Một đêm rằm tháng 7, trời mưa to như vũ bão, bà Liên vợ ông Lý bỗng treo cổ lủng lẳng chết trong buồng ngủ. Hai tay bà buông thõng bên hông, làn da xanh tái mét, lưỡi thẻ dài ra khỏi miệng, hai mắt trợn ngược vằn đầy tơ máu. Mười rằm tháng 7, cửa địa phủ mở, ma cõng hồn, hồn cõng xác. Thầy Mục chậm rãi nói. Ông Lý Trưởng siết chặt hai lòng bàn tay, run rẩy nói mãi mới lên câu. Nhưng mà mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả việc vợ tôi chết vào rằm tháng 7. Sau đó đúng một năm, cũng vào đêm ngày rằm, mẹ tôi chết. Bà cụ Dần vốn đã yếu ớt từ lâu, tình trạng sức khỏe giảm sút, gần như chẳng thể đi lại được. Quanh năm suốt tháng chỉ nằm bẹp một chỗ để nô bộc hầu hạ. Khoảng 3 tháng trước, sức khỏe bà cụ xuống dốc không phanh, chỉ có thể uống chút nước gạo rang để cầm cự qua ngày. Da thịt trước còn hồng hào, sau gầy rộc hẳn đi, còn đúng da bọc xương. Chỉ có thể há miệng thở thoi thóp từng hơi. Cầm chừng được khoảng 4 ngày thì bà cụ cũng chút hơi thở cuối cùng. Chớ trêu thay lại chết đúng vào 12 giờ đêm ngày 10 rằm tháng 7. Giờ chết và ngày chết y hệt bà cả Liên, vợ đầu của ông Lý. Vì gia đình ông Lý cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc trong làng, nên quyết định sẽ để tang bà cụ tận 5 ngày. Con cháu thay phiên trông coi quan tài để giữ trọn đạo hiếu. 3 ngày đầu tiên, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ, không hề có bất kỳ chuyện gì khác thường. Nào ngờ vào cái đêm cuối cùng trước khi đưa cụ bà ra đồng chôn cất, một con mèo đen to như bắp chân đàn ông nhảy vù tới, chễm chệ ngồi lên quan tài bà cụ. Chớ trêu thay hôm ấy tới phiên ông Lý Tổng coi quan, con mèo dương đôi mắt xanh lét nhìn chòng chọc vào ông Lý không rời. Toàn thân ông ớn lạnh, biết rằng mèo đen nhảy qua quan tài sẽ không phải điềm lành. Chính vì vậy ông Lý tức giận nhảy bổ tới, chộp lấy con mèo đen, xách cổ nó lên mà gầm gừ mắng nhiếc. Súc sinh, dám bén mảng lại đây hả? Cút đi cho tao. Dứt lời ông Lý lôi con mèo ra góc nhà, thuận tay nhấc con dao rửa để ở gần đó lên. Lúc ấy ông Lý không hề chú ý tới con mèo. Nhưng trong suốt quá trình bị ông xách đi, con mèo chẳng hề kháng cự, cứ thế mở to mắt, nhè răng nhìn ông chằm chằm, giống hệt như nó đang cười vậy. Ông giết con mèo. Đột nhiên thầy Mục lên tiếng nói, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ông Lý Tổng không chút do dự. Trước sự kinh ngạc của thầy Mục, ông Lý lại càng thêm ngạc nhiên. Nhưng thưa thầy, tôi chỉ chặt đầu nó rồi quẳng xuống con mương sau nhà thì có vấn đề gì chứ? Nghe đến đây thầy Mục há hốc miệng, cơ thể gầy gò cứng đờ ra trong phút chốc. Chỉ cần nghe đến đây, thầy Mục liền biết mọi chuyện không hề đơn giản rồi. Đúng là sát sinh tạo nghiệp. Ông Lý vẫn chưa cho rằng sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ, cho nên ông bèn thật thà kể tiếp. Tôi chặt đầu nó vì sợ con mèo này gây họa. Ngày trước, nhà chú họ tôi cũng bị một con chim đen bay vào trong nhà, đem bắt rồi chặt cụt đầu vứt ra sông, mà vẫn chết mất thằng con trai út đấy. Nỗi lo sợ của ông Lý cũng là đúng, song cách làm lại chưa được. Thầy Mục hừ một tiếng nhàn nhạt hỏi thêm. Vậy sau khi chặt đầu con mèo đen, ông có thấy hiện tượng gì lạ không? Ông Lý thở dài, cơ mặt co giật liền mấy cái. Sau khi chôn cất mẹ tôi, trong nhà liên tục xuất hiện những hiện tượng quái quỷ. Bất chợt toàn thân ông Lý run rẩy dữ dội, cố gắng bám chặt 10 đầu ngón tay vào tấm phản cho bình tĩnh. Tuy nhiên da mặt ông đã tái lại càng thêm tái, giống hệt như ngâm phải hầm băng. Kể tới đây ông Lý bụng tay vào mặt, khóc rưng rức thành tiếng. Có lẽ khi tận mắt chứng kiến cái chết khủng khiếp của người vợ cả và sự ra đi của người mẹ già, trong đầu ông Lý đã vượt quá khả năng chịu đựng. Những ngày qua, ông ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay cả việc nhà cũng chẳng thiết, Thầy Mục chép miệng, nhìn ra xa xăm. Ông kể tiếp đi, rốt cuộc trong nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng gì nữa? Ông Lý gật đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện quái đản xảy ra trong thời gian gần đây. Từ sau khi bà vợ cả treo cổ chết lủng lẳng trong buồng ngủ, ông Lý chẳng dám bén mảng vào căn buồng ấy lần nào. Ông sai gia nô đem hết đồ đạc không dùng nữa, ném vào trong căn buồng đó để làm phòng kho. Nào ngờ một năm sau, ngay vào cái đêm thứ hai khi chôn cất xong xuôi mẹ ông Lý cứ nghe thấy những âm thanh quái đản vang vọng xung quanh mọi ngóc ngách diễn ra ở căn buồng cũ ấy. Ban đầu chỉ là tiếng sột soạt như đàn chuột hoang chui rúc, sau đó dần dần là âm thanh loẹt xoẹt, nghe hệt tiếng dép trà thật mạnh xuống nền sân gạch. Ông Lý cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi bà Hai phàn nàn với ông rằng mấy đêm liền không ngủ được vì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vào nửa đêm, ông Lý liền biết chắc chắn mình nghe đúng rồi. Lo sợ có thằng trộm nào rình rập xung quanh nhà, ông Lý quyết định sẽ tự mình kiểm tra coi thế nào. Cảnh tượng hôm ấy đã khiến tôi chết điếng. Ông Lý nuốt nước bọt, thở hắt ra một tiếng. Theo lời ông kể lại, đêm hôm ấy mưa phùn răng răng rả rích, sương lạnh phủ kín vườn nhà. Vì mưa đã lâm râm vài ngày liền cho nên tiết trời lúc nào cũng u ám, ban ngày mà chẳng khác chi ban đêm. Trái với sự vội vã ngoài làng, cả ngôi nhà thống lý bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Nô bộc thì cặm cụi làm việc riêng của mình, bà Hai đã ngủ, chỉ còn lại ông Lý vẫn chưa buồn ngủ. Ông ngồi trong buồng ngoài, trên tay cầm chén trà gừng đã nguội lạnh. Ánh đèn dầu leo lét soi bóng ông in dài lên trên vách tường, chập chờn theo ngọn lửa heo hắt bập bùng. Ngoài khoảng sân rậm rạp trước nhà, từng cơn gió thổi qua mấy bụi chuối xanh tươi tốt, phát ra âm thanh rào rào rồn rột, nghe hệt như tiếng ai đó đang gào khóc nức nở. Canh ba điểm, bất chợt, đàn chó trong sân đột nhiên tru lên một tràng thật dài, đầy ghê rợn. Dường như tất cả lũ chó ở gần đó đều chạy ra hết đầu ngõ, há miệng mà sủa vang khắp nơi. Từ gian bếp vọng ra hàng loạt tiếng kéo cả, kéo kẹt, như có kẻ nào đó đang điên cuồng kéo dây thừng mà cọ vào xà gác. Cánh cửa mở ra rồi lại đập rầm vào, càng thêm khiến ngôi nhà gỗ trở nên u ám và lạnh lẽo. Chẳng biết đã qua bao lâu, ông Lý bị tiếng cửa đập rầm rầm làm cho giật nảy mình, vô thức đánh rơi cả chén trà nguội ngắt đang cầm trong tay. Chất nước vàng nhạt tràn ra mặt bàn, nhanh chóng thấm vào trong ống tay áo của ông. Ông Lý lảo bào chửi rủa: "Mẹ nó, bực cả mình, tự nhiên lại ngủ gật thế này." Bỗng nhiên bên tai ông Lý chợt vang vọng một tràng cười quái đản. Ông khựng lại trong vài phút, sau đó lắng tai mà nghe, tim đập thình thịch như sắp nổ tung khỏi lồng ngực. Bàn tay ông trở nên lạnh toát, cứ thế mà bám chặt vào mặt bàn không buông. Càng tập trung lắng nghe, ông Lý càng thêm sợ hãi. Chắc chắn không thể nhầm được vì cái âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một thêm rõ hơn. Chúng vang vọng lúc gần lúc xa, vừa lạnh lẽo lại vừa u ám, như thể ai đó đang đu đưa trên sợi dây thừng vậy. Tuy trong lòng sợ đến điếng người, nhưng ông Lý lại càng không thể chịu nổi sự tò mò pha lẫn sợ hãi này. Ông với lấy cây đèn dầu, rón rén bước ra ngoài hiên. Ánh đèn đỏ rực lập lòe khi gió hắt qua, khiến ngọn lửa trở nên chao đảo, soi tỏ gương mặt ông Lý lúc sáng lúc tối. Ngoài trời vẫn đang liên tục nổi gió, bóng mấy cây chuối lả lướt in xuống nền sân, trông chẳng khác gì mấy cánh tay người chết đang đung đưa vẫy gọi. Ông Lý khum lòng bàn tay để chắn gió cho ngọn đèn dầu, sau đó đánh liều đi tiếp ra ngoài. Đến giữa sân, ông chợt dừng lại, nhìn chòng chọc vào cây thị già cỗi trước mặt. Cây thị cổ thụ ấy có niên đại từ hàng trăm năm rồi, đến nỗi thân cây to như cái cột gỗ nhà ông. Quanh năm bốn mùa, nó cứ đứng sừng sững ngay ở đầu ngõ, cành lá rũ xuống như mái tóc dài của người đàn bà cô độc phải chịu cảnh tang thương. Dưới gốc cây, chiếc chum nước vẫn còn đầy, phản chiếu ánh trăng bàng bạc mờ nhạt vỡ vụn trong làn nước đục ngầu. Ông Lý vươn vai mấy cái, khẽ cúi xuống định múc nước rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đêm nay ông định bụng phải rình bằng được mấy thằng trộm mất dạy dám lẻn vào nhà ông định thó đồ. Ngay khi ông Lý sắp sửa vục nước lên mặt thì bỗng nhiên dưới mặt nước của cái chum lớn chợt phản chiếu một thứ gì đó đang đung đưa nhẹ trên cao ngay trên đầu ông Lý. Ông Lý há hốc miệng, sống lưng lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào mặt nước đang khẽ dập dềnh. Là một bóng người, một bóng đàn bà mặc váy đỏ. Giữa màn đêm tối tăm, cái bóng đỏ treo lơ lửng giữa cảnh thị, cổ tròng qua sợi dây thừng thiết chặt vào ngấn cằm. Hai chân xanh tái không xỏ dép, mười đầu ngón chân trúc xuống dưới đất, treo lủng lẳng ngay trên đầu ông Lý. Mái tóc đen dài thườn thượt lửng lơ bay bay trong gió, che gần hết khuôn mặt. Ngay vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đối diện thẳng mặt với cái bóng đàn bà cho cổ trên cây thị, lồng ngực ông Lý như muốn vỡ tung, đôi chân ông chôn cứng ngay tại chỗ, miệng mấp máy không thể kêu thành tiếng, bởi vì cảnh tượng hãi hùng này quá mức chân thật, thật đến tái cả người. Nghe xong, thầy Mục trầm tư trong giây lát rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài sân. Ông Lý lật đật chạy theo, biết thầy Mục muốn đến xem cây thị, liền vọt lên trước dẫn đường. Tạo thế ông Lý tổng nổi tiếng kẹt sĩ thâm độc, lại cứ khúm núm trước một ông già bần hàn thì không khỏi kinh ngạc. Thầy Mục đứng lặng bên cây thị tươi tốt sum xuê, hai tay chắp ra sau lưng, nhíu chặt lông mày mà nhìn chằm chằm. Cái chum nước nằm im lìm dưới gốc cây thị, có một vài con bọ gậy đang loe ngoe ngụp lặn trong nước. Chính chỗ đó, cô ta treo cổ ở đấy. Ông Lý run rẩy chỉ tay về phía một cành thị rũ xuống sát cái chum nước nhất. Thầy Mục giơ tay chạm lên cành thị, sau đó ngửi thử rồi nhăn mặt đầy khó chịu. Tanh quá! Ông Lý nhỏ giọng đáp. Tôi không có nói điều đâu. Thưa thầy, không chỉ có lần đó mà cứ cách ngày tôi lại nằm mơ thấy người đàn bà váy đỏ đó hiện về, dùng hai tay bóp chặt cổ tôi. Giấc mơ kinh hoàng đấy cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Ông Lý không dám lớn tiếng vì sợ người làm trong nhà nghe thấy sẽ hoang mang, rồi đồn thổi những câu chuyện linh tinh, ảnh hưởng tới danh tiếng mà ông gây dựng mấy chục năm qua. Xem xét xong, thầy Mục liền ra hiệu cho ông Lý cùng đi vào trong nhà. Vừa đi, thầy vừa lên tiếng hỏi. Ông nói thật đi, ông chỉ chặt mỗi đầu con mèo thôi hả? Vâng, đúng mà thầy. Ông Lý đảo mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng chính ánh mắt đảo như giang lạc đã tố cáo ông ta nói dối. Thầy Mục hừ một tiếng cứng miệng đe. Vậy thì tôi không giúp gì được ông rồi. Ông Lý, ông giữ gìn nhé. Kìa thầy. Ông Lý giật nảy người, khóe miệng giật giật. Hai tay ông xoa xoa vào nhau, cho thấy ông Lý đang rất luống cuống, không biết nên làm gì. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy Mục, ông Lý đành phải chịu thua, vò đầu bứt tóc nói. Tôi, sau khi chặt đứt đầu con mèo, tôi thấy hai mắt nó vẫn mở trừng trừng ra, nhìn thẳng vào mặt tôi. Cho nên tôi đã dùng gạch đập nát bét đầu nó. Còn phần thân từ cổ xuống thì tôi sai mấy thằng nô lọc thịt làm rượu mận bóp chối nhắm rượu. Thầy Mục thở dài một tiếng, dáng vẻ bất lực vô cùng. Biết hành động của mình không đúng, ông Lý buồn bã lên tiếng. Thưa thầy, thầy xem có cách nào... Chưa nói hết câu, ngoài cửa vang lên tiếng dép lạch cạch nặng nề. Một bóng người thấp bé khệnh khạng đi vào, tà áo bà ba màu đỏ bay chập chờn trong gió. Khuôn mặt bà ấy đoan trang và thanh tú, tuy trang điểm nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái và sang trọng. Tay bà hai cầm một cái quạt nan, nhẹ nhàng phe phẩy bên hông. Dưới tà áo mỏng, cái bụng tròn trịa lấp ló nhô lên. Ông nó, người này là ai vậy? Người đàn bà bước tới đứng bên cạnh ông Lý, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào thầy Mục soi xét. Ông Lý choàng tay ôm lấy eo vợ, cười cười nói: giới thiệu với bà, vị này là thầy Mục, chỗ quen biết của tôi đấy. Bà Hai nhếch mép, lướt nhìn thầy Mục từ trên xuống dưới. Dạo gần đây, tôi nghe thấy mấy cái đám xài già báo lũ người ăn mày thường xuyên ăn trộm ăn cắp, lươn lẹo lừa đảo khắp nơi. Ông thân là lý trưởng cũng nên biết phân biệt cho nó đúng, đừng để người ta cười chê. Ông Lý ngại quá, vội vàng kéo tay bà Hai, nhỏ giọng mắng: Bà bớt ăn nói hàm hồ đi, đã bảo phận đàn bà đừng có chĩa mồm vào chuyện đàn ông. Ông Lý đừng giận, bà nhà lo lắng cũng đúng thôi. Nhưng cho tôi mạn phép hỏi, mấy đêm gần đây bà có thấy bụng mình đau nhức gì không? Hoặc là bà có gặp phải chuyện nào khiến bà sợ hãi? Bà Hai trợn tròn mắt, quay sang nhìn chồng, đôi tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Ông Lý gật đầu an ủi bà Hai: Đừng lo, cứ nghe tôi, nói hết với thầy đi để thầy còn giúp. Bà Hai lưỡng lự hồi lâu rồi lắc đầu kiên quyết: Tôi chẳng làm sao cả. Này ông đừng có rung cây dọa khỉ. Nếu muốn xin bữa cơm thì ăn cho no, rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Chỗ này không phải nơi ông nên ở. Nói xong bà Hai đứng bật dậy, nhanh chóng rảo bước ra khỏi nhà. Chỉ còn lại hai người, ông Lý hậm hực mắng theo: Thầy đừng để bụng đám đàn bà, vợ tôi đang có thai nên tính khí thất thường vậy. Bây giờ tôi sẽ sai thằng Ước sắp xếp chỗ ngủ và mời thầy dùng bữa cho ấm bụng nghe. Nói xong, ông Lý cũng lật đật chạy ra bên ngoài. Vài phút sau, Ước cũng nhanh nhẹn đi vào, cười nói với thầy Mục: Mời thầy đi theo con. Sau khi dùng xong bữa tối, thầy Mục quay trở về buồng ngủ của mình. Ngồi trên chiếc chõng tre mắc gần bậu cửa, thầy cẩn thận tháo cái túi vải đeo vai ra. Những món đồ lỉnh kỉnh được xếp ngay ngắn dưới mặt đất đều là các món pháp khí trừ tà ma mà sư phụ đã truyền lại cho thầy. Trong chuyến đi lần này, thầy Mục mang đầy đủ hết những thứ có thể phục vụ cho mình, không bỏ sót cái gì lại cả. Vào cái đêm trước khi mất, sư phụ có gọi thầy tới và dặn dò riêng: Con đường trải nghiệm của con còn dài lắm, chưa thể dừng lại được. Thôi thì làm phước đến đâu được thì làm, miễn không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình là được. Bất chợt ngay lúc này, thầy Mục chợt nghe thấy có tiếng động rất lạ vang lên đâu đây. Lắng tai nghe ngóng, thầy Mục càng dám khẳng định mình không hề nghe nhầm. Cái tiếng nó sột soạt, rồi lại rào rào, hệt như có thứ gì đó đang liên tục cào vào nền sân gạch. Thầy Mục đứng phát dậy, tiến tới cửa sổ rồi hé mắt nhìn ra bên ngoài qua lỗ hổng nhỏ xíu. Bên ngoài trời vắng lặng, đang vào giữa trưa nên nắng gay gắt, cây cối đứng im như tờ, không có một cơn gió. Chính sự lặng ngắt thế này lại càng khiến thầy Mục nhận ra có gì đó không đúng lắm. Thầy xòe bàn tay, bấm đốt tính toán, sắc mặt có chút gì đó khác thường. Bỗng, một cái bóng đen chợt vụt qua cửa sổ, tốc độ nhanh vèo vèo. Thầy Mục mở tung cửa lao ra ngoài, chạy tới khoảng sân qua cái bóng vừa xoẹt qua. Nào ngờ khi đến nơi, Tạo đang đứng ở đó, tay cầm chặt con dao rửa sắc lẹm. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hắn thở hồng hộc, hai mắt sắc như dao sáng quắc, nhìn chằm chằm vào thầy Mục, giống hệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy Mục khựng lại, liếc nhanh xung quanh, nhưng không thấy ai khác ngoài Tảo. Nhìn thái độ gớm ghiếc của hắn, thầy cũng dè chừng giữ khoảng cách. Chào cậu. Suối quậy. Tạo nhổ tẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi mau chóng bỏ đi. Thầy Mục xem xét kỹ lưỡng rồi mới quay trở lại trong phòng. Nào ngờ chưa kịp chợp mắt được ít phút, có tiếng hét của phụ nữ vang lên chói tai, náo động cả ngôi nhà. Bớ người ta, có ma, có ma. Là giọng của bà Hai. Thầy Mục nhổm phát dậy, lao như bay ra bên ngoài, còn quên cả xỏ dép. Có chuyện gì vậy? Ước chạy song song bên cạnh thầy Mục, nghe thầy hỏi mà cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh lắc đầu lo lắng đáp. Con cũng chưa biết, cứ đến xem thế nào đã. Lúc hai người chạy tới trước cửa buồng của ông Lý, đã thấy Tạo và mấy người khác đang tụ tập đông đúc. Nét mặt người nào người nấy đều hoang mang vô cùng. Thầy Mục rẽ đám đông đi vào, nhưng chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa, liền ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thứ mùi vừa khắm vừa tanh, giống như mùi xác chết mới phân hủy cách đây không lâu. Một vài người cũng đã ngửi thấy mùi tanh, liền không chịu được. Hớt hải ôm miệng rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Trong căn buồng rộng lớn, bà Hai ngã quỵ dưới đất, một tay ôm bụng, tay còn lại run rẩy chỉ về phía giường. Trên giường, ông Lý đang ngồi khom lưng, xoay mặt vào tường. Cổ ông ta rụt ngắn chỉ còn một mẩu, hai vai rung lắc dữ dội, lắc lư một cách cứng ngắc. Xung quanh vang lên âm thanh rồn rột, nhóp nhép như đang nhai xương, hòa cùng với cả mùi tanh tưởi khiến cho không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Bà Hai thấy thầy Mục chạy vào liền bò tới, run rẩy ôm lấy hai chân thầy, khóc lóc nói: "Thầy làm ơn làm phước cứu lấy ông ấy. Chẳng hiểu sao Tự nhiên ông ấy đang ngủ trưa thì lại nhại nói mớ mấy câu, sau đó ngồi bật dậy chạy xuống bếp một lúc. Ban đầu tôi còn tưởng ông ấy nhớ ra còn có việc gì chưa làm nên không hỏi. Nào ngờ lát sau ông Lý quay lại, Trên tay còn cầm theo một con mèo hoang." Thầy Mục đi tới sau lưng ông Lý, cái mùi tanh lại càng thêm gai mũi và nồng nặc hơn. Nhọp nhép, tiếng nhai rau ráo vang lên rõ mồn một. Ông Lý! Ngay khi thầy Mục kéo người ông Lý xoay lại, cả người thầy giật nảy lên, kinh hoàng há hốc miệng. Bà Hai cũng trông thấy rõ chồng mình, hét toáng lên một tiếng chói tai: "Trời ơi!" Ngay sau đó bà gục mặt xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ. Mấy người nô bộc vội vàng chạy tới đỡ bà Hai ra ngoài, ý ới gọi thầy thuốc tới xem coi thế nào. Trong nhà chỉ còn lại thầy Mục và vài gã đàn ông rắn rỏi ở lại xem xét tình hình. Lúc này toàn thân ông Lý đẫm máu đỏ, khiến chiếc áo mỏng ướt sũng. Trên miệng ông ta dính đầy lông mèo và những mẩu thịt đỏ hỏn, vài thớ vẫn còn giật giật mấy cái. Trên tay ông Lý là con mèo đen bị cắn gần đứt lìa đầu, chỉ còn một chút mẩu da mỏng tang dính lại. Hai mắt nó mở to, nhìn thẳng vào mặt thầy Mục. Cái miệng há ra rộng hoác, vài giọt máu vẫn còn rỉ ra qua hàm răng nhọn hoắt. Ông Lý nhai nhóp nhép đống thịt sống trong mồm. Nhai tới đâu, máu hỏa lẫn thịt đỏ lại chảy ra ròng ròng đến đó. Mắt ông đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái xác nham nhở của con mèo đang cầm chặt trong tay, thỉnh thoảng lại nấc lên mấy cái. Dưới giường, đống đột gan của con mèo thòng lòng rơi vương vãi, máu ngấm qua chiếc chiếu cói, nhỏ tong tong từng giọt đẫm xuống dưới gầm giường. "Trời đất ơi! Sao ông Lý này ăn thịt mèo sống vậy?" Ước sợ hãi kêu lên. Lúc này Tạo cũng hoang mang vô cùng, bèn đi tới dò hỏi: "Này ông già, chỗ này không phải nơi ông già vào đây giả thần giả quỷ, không muốn chuốc họa vào thân thì mau biến đi." "Anh Tạo, sao anh ăn nói láo nháo với người già thế?" Ước khó chịu lên tiếng nhắc nhở. Tạo nhếch mép cười khẩy, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Thầy Mục không để tâm tới thái độ của Tạo mà chỉ chăm chú quan sát xung quanh phòng, sau đó quay sang nói với Ước: "Mấy cậu mang chậu nước tới đây lau rửa sạch sẽ cho ông ấy đi. Riêng xác con mèo thì kiếm một cái hòm gỗ nhỏ, đóng mới được thì càng tốt rồi bỏ vào bên trong." "Cái lão già này ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Kiếm hộp gỗ đặt xác con mèo hoang đó vào khác gì mai táng cho nó à? Con nghĩa xúc đấy chỉ cần quăng ra bãi rác cho chó tha là được. Bày vẽ rông rải làm cái quái gì?" Tạo trợn mắt quát lên. Thầy Mục hừ một tiếng, nghiêm mặt đáp lại: "Tôi bảo sao các cậu cứ làm vậy đi, mau lên." Dưới sự cương quyết của thầy Mục, đám trai tráng khỏe mạnh nhanh chóng làm theo. Họ khiêng vào một chậu nước to rồi dùng thật nhiều khăn bông để lau máu trên người ông Lý Tổng. Cả người ông Lý mềm nhũn, không có chút sức sống, cứ thế được người hầu lau chùi. Trong phút chốc, toàn thân ông Lý trở nên sạch sẽ nhưng vẫn vương tanh mùi máu. Riêng trong miệng ông dính đầy lông và thịt mèo, cho nên ước cùng tảo phải dùng đũa cậy miệng ông há ra, sau đó thò tay vào mà móc từng mẩu thịt đỏ tươi cùng lông mèo ra ngoài. Nhìn cảnh tượng máu me này, ai ai cũng ghê tởm tới mức rùng hết cả mình. Xong xuôi, hòm gỗ đựng xác mèo cũng đã được chuyển tới. Cái hòm gỗ vàng óng ánh, bên ngoài khắc các đường hoa văn tỉ mỉ, thoạt nhìn cũng biết có giá trị không nhỏ. Bỏ ra một số tiền khá lớn để chôn một con mèo hoang, chuyện này quá sức hàm hồ. Thế nhưng vì nhà ông Lý đã coi trọng ông cụ này như vậy, nên cũng chẳng ai dám ý kiến. Thầy Mục đứng khom lưng trong sân, chăm chú quan sát từng đường nét trên chiếc hòm gỗ. Cái xác nhàm nhở của con mèo được đem tới, đặt xuống dưới đất, có lót một lớp lá chuối. Riêng phần đầu gần đứt lìa lủng lẳng trực rơi, cơ trợn trắng mắt mà nhìn chằm chằm vào thầy Mục. Thầy Mục ngồi xổm xuống, nhấc con mèo đen lên. Vừa mới cầm trên tay, máu tươi đã chảy ra ròng ròng, ướt đẫm qua kẽ tay thầy. Ước và Tạo đứng một bên quan sát, tò mò không biết thầy định làm gì. Chỉ thấy thầy Mục rút từ trong túi đồ nghề ra một cái kim vàng nhọn hoắt được cắm trong cuộn chỉ đỏ. Sau đó, thầy bình tĩnh lấy kim khâu cái đầu con mèo vào. Từng đường kim đẹp đẽ xuyên qua lớp da nhăn nheo, cứ thế may phần đầu sắp đứt lìa. Liền vào nhau, Tạo trẻ môi, thở phì phì khinh thường. Cái lão già ăn mày này cứ thích giả thần giả quỷ, nhìn gớm chết. Trái lại, Ước khá tò mò trước hành động của thầy Mục. Anh tròn xoe mắt nhìn từng động tác chậm rãi mà chắc chắn, không nhìn được lên tiếng hỏi. Thưa thầy, sao lại phải may đầu con mèo vào thế ? Thầy Mục vẫn chăm chú khâu ra đầu con mèo, từ tốn đáp. Mèo đen là linh vật được địa ngục phái đến, cực kỳ linh thiêng. Ông Lý không những bắt giết con mèo đen kia mà còn đập nát đầu nó, sau đó còn ăn thịt. Bây giờ cái nghiệp phải trả còn khủng khiếp hơn rất nhiều đấy. Con mèo này cũng chịu chung số phận, lại còn bị ăn sống tới nỗi sắp đứt lìa đầu. Ta phải khâu lại, phục hồi xác thịt cho nó để an ủi phần nào linh hồn, giảm đi nghiệp chướng ông Lý gây ra. Nếu như thầy nói thì con mèo này cũng có linh hồn ư? Ước kinh ngạc hỏi lại. Thầy Mục gật đầu nói. Phàm là bất cứ sinh linh nào tồn tại trên cõi đời này đều có linh tính và linh hồn. Mọi người lặng đi khi nghe thầy Mục nói. Khoảng chừng vài phút sau, cuối cùng cái đầu con mèo cũng đã khâu xong. Ngay cả phần ổ bụng bị xé toạc đều được thầy Mục khâu lại gọn gàng, trông đỡ sợ hơn rất nhiều. Xong xuôi, thầy đặt xác con mèo vào trong cái hòm gỗ, cẩn thận rải thêm cánh hoa cúc xung quanh đáy hòm. Trước khi đậy nắp, thầy Mục còn nhét vào bên trong một lá bùa màu vàng, lẩm bẩm niệm chú siêu thoát. Đem ra ngoài bãi tha ma, đốt sạch, không bỏ sót cái gì. Xong xuôi thì hót lấy một nhúng cho mịn rồi đem về đây. Tạo và vài người khác nhận lấy cái hòm để đem đi thiêu. Tuy trong lòng không tin cho lắm vào hành động của thầy Mục, song họ vẫn phải làm theo. Nếu không, bà hai tỉnh dậy, biết á, thì con mà bị ăn chửi thậm tệ. Ông Lý vẫn nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thầy Mục đi quanh gian buồng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ban nãy xông vào, thầy cảm nhận được có thứ gì đó tà ma đang lẩn trốn trong này. Giờ quay lại thì chẳng thấy gì cả. Quái lạ, rõ ràng lúc nãy nó còn quanh quẩn ở đâu đây, sao giờ im ắng thế? Lúc này trong nhà chợt có tiếng bước chân lạch cạch khá lớn, khiến thầy giật cả mình. Quay lại, người tới chính là bà hai. Sau khi được thầy thuốc cho uống chút canh bổ thì bà ấy cũng đã tỉnh lại. Bà hai bám lấy cánh tay của Nở, một người hầu trong nhà, mệt mỏi nhìn thầy Mục gọi. Thầy vào đây, tôi có chuyện muốn nói. Thầy Mục bước theo sau lưng bà hai, đi về phía buồng khách. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bà, thầy Mục chần chừ không biết có nên nói điều mình vừa thấy hay thôi. Bà hai phẩy tay, nở vội vàng xin rút ra ngoài. Chỉ còn lại mỗi thầy mục ngồi đối diện với bà, không gian trong buồng im lặng phăng phắc. Mãi sau bà hai mới hít sâu một hơi, chậm rãi kể cho thầy mục nghe những quái quỷ chuyện mà mình đã trải qua. Mong thầy giúp đỡ, nếu không thì... Nói đến đây, bà hai đưa tay xoa bụng mình, mắt ẩn ẩn nước. Bà hai, tên thật là Nguyễn Thị Thoa, kém ông Lý tận 30 tuổi. Nhà bà ở thôn bên. Trước đây, cha vốn làm thợ mộc, mẹ thì ở đợ. Tuy nghèo, nhưng rất êm ấm. Cho tới một ngày, bà hai bị ông Lý để ý, theo ông về làm vợ lẽ. Khi đặt chân vào nhà thì vợ cả của ông Lý đã qua đời. Vào cái đêm đầu tiên tôi vào cái nhà này, một người đàn bà với toàn thân đẫm máu đã xuất hiện. Người đàn bà mặc bộ đồ màu đỏ rực như máu, mái tóc xõa dài chấm tận gót chân. Cô ta đứng thẳng trên bụng của bà hai, đôi váy bay lả tả trên mặt bà. Đôi bàn chân nứt nẻ, lấm tấm bùn đất và máu đen, ấn thật mạnh lên phần bụng bà hai, làm bà đau đớn và nghẹt thở vô cùng. Lồng ngực bị chèn ép như có hàng ngàn tảng đá đang thi nhau đè lên, muốn vỡ tung thành ngàn mảnh vụn. Trong màn đêm lạnh ngăn ngắt, bà hai cố gắng vùng vẫy, hai tay chới với đấm và đập vào chân người đàn bà kia. Tóc. Từng giọt máu đỏ thấm nhỏ từ cái miệng rách nát đang nhoẻn miệng cười với bà hai. Đôi mắt đỏ ngầu đẫm máu nhìn xoáy sâu vào bà, dường như sắp sửa lột sạch lớp da bà hai. Cứ 7 ngày một lần, cô ta lại hiện về, đứng trên bụng tôi mà trợn mắt nhìn xuống. Mỗi lần cô ta xuất hiện, tôi sợ tới nỗi toàn thân tê buốt, tưởng chừng sắp chết cứng đến nơi. Tôi vẫn nhớ như in cái mùi tanh tưởi xộc vào cánh mũi, không thể nào quên được. Nói tới đây bà hai khẽ rùng mình, sợ đến nỗi hai tay co quắp lại. Vậy bà có thấy rõ khuôn mặt người đàn bà đó không? Thầy mục lên tiếng hỏi. Chợt bên ngoài cửa có người nói vọng vào. Bà ấy cứ quả quyết nói cái thứ hồn ma gặp phải là vợ cả của tôi. Là ông Lý. Bây giờ ông ấy đã tỉnh lại, liền hớt hải chạy tới tìm thầy mục. Ông đã nghe người hầu kể về sự việc mình không tỉnh táo mà ăn thịt mèo sống, liền nhận ra có điểm, nên mới tìm thầy mục để xin cứu giúp. Thầy mục đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, suy ngẫm một lát liền nói. Nếu ông Lý không phiền, có thể kể cho tôi về cái chết của bà cả hay không? Bà hai thấy chồng đã tỉnh, liền khệnh khạng đi tới, lo lắng hỏi han. Ông thấy trong người sao? Tự nhiên ông xảy ra chuyện làm tôi lo quá. Ông Lý lắc đầu, nét mặt vẫn đầy vẻ hoảng loạn. Chuyện này để sau đi, cái quan trọng nhất là nhờ thầy giúp cho. Nói thật với thầy, đêm hôm qua, quả thực tôi có mơ thấy vợ cả của tôi hiện về, nói sẽ bắt hết cả nhà tôi đi. Trời ơi, ông thấy chưa? Tôi nào có nói điêu. Bà hai sợ hãi kêu thét lên. Dạo gần đây cứ cách vài ba ngày chị ta lại hiện về ám làm tôi sợ chết khiếp. Tôi nói mà ông không tin. Bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá rồi đấy. Ông Lý cúi gằm mặt, cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn trong người. Tôi không biết gì hết. Ngay cả việc tôi bắt con súc sinh đó rồi ăn sống cũng là do bà ta gây ra ư. Ông bà cứ bình tĩnh. Thầy mục lên tiếng trấn tĩnh. Ông Lý, như tôi đã nói trước đó, tôi đến là để trả cái ơn của ông với thầy trò tôi vào nhiều năm trước. Nếu ông không kể rõ mọi chuyện, tôi sẽ chẳng thể cứu giúp ông nữa đâu. Chẳng giấu gì ông bà, lúc ông Lý lên cơn, khi tôi chạy vào, liền cảm nhận được một luồng tà ma đang tác oai tác quái. Còn bây giờ thì không thấy gì nữa. Bà hai ôm chặt lấy tay chồng mình, sợ hãi không thốt lên câu. Ông kể ra hết đi. Lúc trước tôi mới về, hỏi ông sao mà bà cả chết thì ông giấu không nói. Giờ ông có muốn giữ lại cái mạng cho tôi và con trai ông không hả? Ông Lý lấy tay ôm đầu, sau đó nghiến răng nói lớn. Bà ta chết là do tự chuốc lấy hậu quả, nào có liên quan đến tôi. Bà ta chính là vết nhơ của cái nhà này. Cách đây vài năm trước, bà cả Liên nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, lọt vào mắt xanh của ông Lý khi mới tròn 18 tuổi. Thuở mới đầu về, bà ấy giữ đúng nề nếp gia phong, tôi cũng yên tâm phần nào. Hôm đó tôi có việc trên huyện thì đến đêm mới về. Đến khi về nhà thì... Trên đường về, ông Lý hết sức vui vẻ. Dù gì đây cũng là người vợ đầu của ông. Hơn nữa lại xinh đẹp, khéo léo nhất vùng. Tuy nhiên cả hai mãi mà chưa có con thì ông cũng sốt ruột lắm. Gian buồng ngủ của vợ chồng ông Lý được bài trí rất rộng và đầy đủ, cho thấy sự tôn trọng của ông dành cho bà cả. Cánh cửa khép chặt, ánh đèn dầu lờ mờ heo hắt qua những chiếc lỗ nhỏ li ti. Ông Lý vừa đặt tay lên cửa, chợt nghe thấy có vài tiếng động mờ ám. Vốn là một kẻ đã trải qua nhiều trường đời, cho nên chỉ cần vừa nghe thấy, ông liền biết ngay đó là tiếng động gì. Chó má! Ông Lý tức đến nghiến răng nghiến lợi, phải tay sai ước đập cửa xông vào. Cửa vừa bật mở, bên trong là cảnh tượng trần trụi ghê tởm của bà cả và một gã đàn ông khác, chính là thằng Tư Bảy bị câm, chuyên phụ trách làm bếp trong nhà. Bà cả vội kéo chăn che chắn phần da thịt trắng trèo của mình, khóc lóc van xin. Ông Lý, tôi không biết tại sao hắn lại ở đây. Ông phải tin tôi. Chát. Ông Lý vừa tức giận lại vừa nhục nhã, vùng tay tát bốp vào mặt vợ hai phát nổ đom đóm. Mẹ ông, bà cụ Dần cũng hay tin chạy đến, giận đến nỗi hóa rồ, xông lên túm tóc con dâu, vừa đánh vừa chửi tục tĩu. Còn đĩ điếm, mày vào nhà tao, ăn sung mặc sướng, nằm ngửa hưởng vinh hoa phú quý. Ấy thế mà không chịu an phận, sau lưng con tao mà tăng tiệu với một thằng câm, uổng công con tao tin tưởng chiều chuộng mày. Thưa U, con không biết thằng Tư Bảy này lèn vào đây từ lúc nào, con bị oan. Bà cả quỳ xuống khóc điên dại, đầu tóc rũ rượi bỏ lết tới ôm chân ông Lý van xin khẩn khoản. Ông hãy tin tôi không có thông dâm sau lưng ông mà. Tao chỉ tin vào những gì chính mắt tao trông thấy. Mày ngủ với nó thì mày và nó phải chịu tội. Nể tình mày là vợ tao, tao sẽ không lôi cổ mày lên quan trên. Cứ theo luật nhà mà xử. Dứt lời, ông Lý hầm hổ bỏ đi, để lại sau lưng là tiếng chửi bới, đánh đấm của bà cụ Dần táng lên người con dâu của mình. Sự việc vợ cả gian díu với thằng chó kia tôi cũng quên bén đi. Chỉ ra lệnh nhốt bà ta ở trong cái buồng đó, không cho phép ló mặt ra ngoài. Rồi tôi lại lên huyện để thuận lợi việc làm ăn. Ngờ đâu vào đúng ngày rằm tháng 7, bà ta treo cổ tự tử, chết ngay tại cái buồng ngủ đó. Trái với sự rùng mình kinh hãi của vợ chồng ông Lý, thầy Mục lại khá bình tĩnh. Sau khi nghe sơ qua mọi chuyện, thầy Mục cũng đã phán đoán ra một vài điều rồi. Thầy đứng dậy, đôi mắt nhìn ra phía cây thì, nơi mà chính mắt ông Lý trông thấy người đàn bà váy đỏ treo cổ trên đó. Cây thì ấy ngập tràn mùi tà khí, chứng tỏ ma quỷ quấn thân rất nhiều. Nếu cứ để đó, chắc chắn đến đời con cháu của ông Lý sẽ hoàn toàn lụi bại, rơi vào cảnh nghèo khổ, tận đáy của xã hội, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Tuy lão Lý này tham lam và kẹt sĩ, song ông ta cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng tới mức mất hết thú tính con người, nên có thể giúp được thế nào thì giúp vậy. Ông đưa tôi đi xem mộ của cụ Dần và bà cả nhà ông. Ông Lý không dám chậm trễ, nhanh chóng đi trước dẫn đường. Mời thầy. Nghĩa địa nằm ở cuối làng, cách xa nhà dân ở. Ông Lý có kêu xe cho thầy Mục ngồi, nhưng thầy từ chối ngay lập tức. Tôi muốn đi bộ cho khỏe chân. Và lại đường đi cũng không xa lắm, từ từ đi còn quan sát xung quanh, xem ở đây dân làng sống thế nào. Nghe vậy, ông Lý đành chịu, cùng thầy Mục đi bộ về phía cuối làng. Quả như lời bà cụ bán nước bên kia sông nói, những ngôi nhà nằm ở phía bên này đều có vẻ khá hơn. Nhìn cách ăn mặc của người dân cũng sạch sẽ và tươm tất hơn, chứng tỏ điều kiện kinh tế khá ổn định. Ông Lý đi tới đâu, người dân gặp lại cúi đầu chào to, không ai dám làm phật lòng ông ta. Nhìn thầy mục khoan thai đi song song, họ không khỏi tò mò, cứ thế tròn xoe mắt trông theo. Kìa rồi! Ông Lý đứng sững lại, giơ tay chỉ về cuối làng. Bãi thả ma không lớn lắm, chỉ là một thửa ruộng cũ rồi đắp mộ lên mà thôi. Xung quanh cỏ cây mọc tùm, mộ mới mộ cũ san sát cạnh nhau. Thoang thoảng trong gió có mùi ngai ngái của cỏ cây và mùi tanh tao tỏa ra từ các nấm mộ. Bốn người đàn ông nhanh chóng tiến vào bên trong nghĩa địa. Càng vào sâu, nghĩa địa lại càng thêm lạnh, khiến Ước và Tạo rùng mình một chập. Những ngôi mộ mọc rêu xanh mướt, nằm côi cút từng góc nhỏ. Có một số phần mộ lâu đời đã rẽ đôi, lấp ló cả vách quan dưới lùm cỏ rậm rạp. Ông Lý dẫn thầy Mục đi thẳng qua lối đi, sau đó vòng vèo thêm mấy đoạn nữa rồi mới dừng lại bên cạnh một gốc cây đa. Đây rồi, thầy xem, mộ mẹ tôi đấy. Đúng là trước đây bà ấy sống có phước nên giờ bà mới đẹp vậy. Vừa nói ông Lý vừa tự tin vỗ ngực, mặt hếch lên đầy tự hào. Thế nhưng khi ông nhìn sang thầy Mục thì liền nhận ra có gì đó không ổn cho lắm. Sắc mặt thầy Mục trắng xanh, đôi lông mày lưa thưa trao lại. Những nếp nhăn xô ép vào nhau lại càng thêm hằn sâu. Thầy Mục ngồi xổm xuống, đưa tay chạm lên trên lớp đất đắp mộ, giọng nói cũng khàn hẳn vào. Thôi chết rồi, bảo sao nhà ông liên tiếp gặp chuyện. Chỉ e mọi xui rủi chưa dừng lại ở đó. Thầy nói cái gì vậy? Ông Lý lắp bắp mặt biến sắc, Ước đi lên trên phía trước. Ngồi xuống bên cạnh thầy Mục, tò mò nhìn theo từng cử chỉ của thầy. Các ngôi mộ xung quanh đều mọc tùm có, thế mà mộ phần của cụ Lý lại khác quá. Thầy Mục gật đầu, bấy giờ mới giải thích. Cậu Ước nói không sai, chính sự khác thường này lại là điều xui xẻo. Ông Lý, ông hãy quan sát này. Ông thấy không, toàn bộ xung quanh địa phận huyệt mộ chẳng hề mọc một cọng cỏ nào, kể cả cỏ non mới nhú. Thêm nữa khi tôi ấn nhẹ lên mộ, lớp đất bỗng sụt lún xuống. Không tin ông cứ chạm thử đi. Thử sao? Ông Lý lắp bắp chần chừ một hồi. Song vì cái tính sĩ diện với người hầu nên cũng đành ngồi xổm xuống cạnh thầy Mục, chậm chạp ấn tay xuống mộ. Khi bàn tay vừa mới dùng một lực nhỏ ấn vào, phần đất đắp mộ bỗng sụt hẳn, hõm sâu một lỗ. Ông Lý kinh ngạc, há hốc miệng, quay vội sang nhìn thầy Mục. Sao đất lại xốp và bở ra thế này? Thầy Mục chưa đáp ngay, thọc tay xuống đất sâu hơn. Lớp đất bới lên cực kỳ dễ dàng, chỉ cần khẽ cào một chút liền bẩy lên được. Khi đất bị bới ra, ba người còn lại đều sợ đến tái cả mặt. Màu đất mộ bên dưới đã chuyển sang đen sì, bốc mùi tanh hôi lợm ròng. Thứ màu đen đặc quánh hôi thối khác hoàn toàn so với các phần đất xung quanh. Sau khi kiểm tra xem xét cho chắc, thầy Mục bèn đứng dậy, phủi tay cho rũ bớt lớp đất bẩn thỉu bám vào ngón tay, rồi mới gọi ông Lý lại và nói. Chẳng giấu gì ông, ngôi mộ của cụ bà đã trở thành mộ trùng. Ông Lý mở to mắt, mãi mới thốt lên câu. Quanh mộ sạch sẽ, cỏ không mọc được lại chẳng phải điểm tốt hay sao? Còn mộ trùng là gì? Tôi không hề biết. Có nguy hiểm lắm không thưa thầy? Ước sợ hãi nói. Ông ơi, ngày trước hồi mẹ con còn sống, bà ấy con nói qua về mộ trùng. Nếu con nhớ không nhầm, mộ trùng vốn là mộ của người chết vào ngày giờ tháng tuổi phạm trùng tang. Có nghĩa là vận âm của họ chưa cắt, linh hồn chưa siêu, nên sẽ hiện về gọi hồn, kéo theo người khác đi cùng. Thường là con cháu anh em thân thiết, miễn có mối quan hệ tốt với người đã chết thì đều sẽ bị gọi đi. Còn nói đúng không thưa thầy? Nghe Ước hỏi, thầy Mục gật đầu xác nhận là đúng. Thầy thở dài một tiếng nhìn ông Lý buồn bã. Dòng họ nhà ông phạm phải mộ trùng. Người chết đầu tiên là bà vợ cả, sau đó là mẹ ông. Tiếp theo sẽ là ông hoặc bà hai, hoặc con cháu khác mà khi sống bà cụ quý mến. Ông cho tôi hỏi, Bà cụ mất vào ngày giờ nào? Tháng 3 ngày Nhâm. Còn giờ thì... Nếu tôi nhớ không nhầm, mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng vào lúc gần 3 giờ đêm. Bà vợ cả nhà tôi cũng chết vào đúng giờ đó. Ông Lý đăm chiêu suy nghĩ rồi nói. Thầy Mục bấm đốt ngón tay, lặng cả người đi. Ngày hung, giờ hung, tháng hung, đại hung, đại hung rồi. Thổ khắc thủy, phạm sát chủ, hại mệnh. Hai từ hại mệnh đâm thẳng vào đại não ông Lý. Ông Lý suýt thì ngã ngửa ra đất, sợ tái xanh cả mặt. Ban đầu ông còn tưởng việc mộ phần của mẹ mình không mọc cỏ hay côn trùng cắn phá là điểm lành. Nào ngờ lại chính là điểm dữ. Thấy ông Lý hoảng sợ mất bình tĩnh, thầy Mục bèn lên tiếng trấn an. Ông Lý không cần phải hoang mang quá, tôi sẽ cố gắng giúp ông hóa giải mộ trùng một cách an toàn nhất có thể. Vậy là có cách phải không thầy? Thầy Mục chưa vội trả lời mà lại hỏi ông Lý tiếp. Nếu ông không phiền thì cho tôi xem qua mộ phần bà cả luôn, ông thấy thế nào? Nghe thầy Mục ngỏ ý, ông Lý đồng ý ngay, bèn vội vàng rảo bước lên phía trước để dẫn đường. Mộ bà cả nằm cách mộ cụ bà 3 ngôi mộ, đi vài bước là tới. Cũng giống hệt mộ cụ bà, ngôi mộ này chẳng hề có lấy một cọng cỏ nào. Nhìn bề ngoài sạch tươm, nhưng lại tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường bên trong. Thầy Mục cúi người xuống, rút trong tay nải ra một tấm la bàn phong thủy đã ngả màu đồng cũ. Tấm la bàn này cũng được truyền lại từ đời tổ sư, vừa cổ vừa hiếm có. Trong các lần động vào phần âm như thế này, thầy Mục đều sử dụng nó để tính toán cho chuẩn xác. Thầy ngồi xổm xuống, đặt la bàn giữa hai ngôi mộ, miệng lẩm nhẩm những câu chú khó nghe, rồi khẽ rút trong túi áo ra một nắm gạo đen trộn muối, rải quanh phần mộ bà cả. Gió bất ngờ nổi lên từng trận rét buốt. La bàn trong tay thầy Mục bỗng xoay tròn liên tục. Kim chỉ cứ loạn xạ như bị thứ gì đó quấy nhiễu, cắn phá. Thầy Mục đứng bật dậy, di chuyển la bàn tứ phía, nhưng lần nào kim cũng quay tít, không thể xác định được vị trí. Thầy Mục khẽ chau mày, lùi lại nửa bước, đôi mắt sắc lẹm dán chặt xuống dưới mặt đất. Không ổn rồi. Bỗng, thầy Mục khàn giọng nói. Ông Lý giật bắn người, hớt hải kéo tay áo thầy mà hỏi cho ra nhẽ. Khí âm ở đây nặng hơn tôi tưởng nhiều lắm. Mộ này không chỉ bị trùng mà còn có dấu hiệu bị trấn yểm. Ông Lý nghe vậy thì cực kỳ hoảng hốt, sợ hãi thốt lên. Trấn yểm là sao hả thầy? Thầy Mục im lặng một lúc lâu, mắt vẫn không rời khỏi ngôi mộ lạnh ngăn ngắt. Một luồng gió lạnh buốt bất chợt lùa qua, khiến những vạt cỏ gần đó ngả nghiêng chao đảo. Lời thầy Mục nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai, khiến cho ông Lý càng thêm kinh hãi. Ông không ngờ cái chết của mẹ và vợ cả lại chứa đựng nhiều nỗi kinh hoàng đến thế. Có kẻ đã từng đến đây làm phép nghịch thiên, sử dụng chiêu trò trấn yểm mộ bà cụ, hòng hại chết thêm người nhà của ông. Thầy Mục nhàn nhạt nói, đôi mắt thầy sắc lạnh quét dọc tứ phía, âm thầm xem xét. Ông Lý nghe mà ớn lạnh dọc sống lưng, toàn thân ông nổi từng tầng da gà, thỉnh thoảng hai hàm răng lại va vào nhau lập cập. Thầy nói sao? Rốt cuộc ai lại làm chuyện thất đức đó chứ? Tôi thừa nhận là tôi có chắt bóp, khó nết với người ta. Nhưng tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện trái với lương tâm đạo đức. Thầy Mục nghe vậy nhưng không đáp ngay. Thầy khẽ cúi người, dùng tay gạt lớp đất mỏng trên bia mộ ra, để lộ một đường nứt nhỏ chạy dài như vết rạch, ngoằn ngoèo hệt mấy con rắn. Từ trong khe nứt, các lớp đất khô lại như tro, nhưng thoang thoảng đâu đây vẫn bốc lên mùi tanh ngai ngái. Thầy Mục nhăn mặt, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông Lý, giọng nói trầm hẳn xuống. Ông Lý này, tôi nói thế này ông nghe thử nhé. Ngôi mộ này đã bị người ta yểm ngải rồi đấy. Một khi ngải thức dậy, người trong dòng họ ông sẽ gặp hạn liên miên. Mà nếu hai ngôi mộ này cùng trùng nhau, thì cái hạn nó tới càng kinh khủng hơn rất rất nhiều đấy. Nói tới đây thầy Mục dừng lại, nhìn quanh cánh đồng âm u. Xa xa, vài đàn chim lợn vỗ cánh bay lên cao. Gió cứ rít lên từng cơn như tiếng khóc than đầy ai oán. Thôi à, bây giờ cứ về nhà đi rồi tôi bàn bạc thêm với ông. Bà hai đang mang bầu. Tốt nhất ông nghe tôi đừng có nói gì kẻo khiến bà ấy sợ hãi, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Vâng, thưa thầy. Thầy bảo sao tôi xin nghe vậy. Ông Lý vừa nói vừa rụng rời tay chân, nhìn quanh thấy gò mả lô nhô, bóng chiều dần dần phủ xuống đặc quánh. Một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ thế bủa vây lấy khắp cơ thể ông, tựa hồ có hàng trăm, hàng ngàn con giòi đang cắn xé ra thịt ông vậy. Nhưng thầy ơi, vậy giờ phải làm sao? Tôi liệu có còn kịp cứu không? Thầy Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm chậm nói từng tiếng. Chưa muộn, nhưng có lẽ chúng ta phải quật mộ. Càng sớm càng tốt. À không, đêm nay nếu không chẳng còn kịp cứu vãn nữa. Câu nói vừa dứt, tiếng chó tru trong làng bỗng đồng loạt vang lên rền rĩ. Chẳng biết tại sao, ba người đàn ông ngoại trừ thầy Mục đều không rét mà run. Bọn họ rùng mình một hồi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Chỉ riêng thầy Mục vẫn rất bình tĩnh và không hề có chút sợ hãi nào cả. Dường như thầy đã lường trước được những chuyện gì có thể xảy ra nên không bất ngờ cho lắm. Người ta thường nói chó tru là điềm báo chẳng lành, ma quỷ theo đó hiện về báo oán. Nghĩa địa vốn chất chồng xương cốt, lắm oán khí, nên việc ma quỷ lộng hành cũng chẳng có gì là quá kỳ lạ. Sau khi trở về nhà từ bái nghĩa địa, ông Lý liền kéo thầy Mục vào trong buồng khách để trao đổi ngay. Chuyện chiều nay ông cũng đã nắm được sơ qua về tính nghiêm trọng của nó, nhưng có liên quan đến tâm linh nên ông Lý bắt buộc phải nhờ thầy Mục giúp đỡ. Nhìn vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, bà hai liền đoán được ngay có chuyện chẳng lành, bèn kéo tay ông Lý dò hỏi. Sao thế? Từ lúc ông với thầy ra nghĩa địa, về nhà cứ trầm tư như vậy hoài. Ông Lý lắc đầu xua tay đuổi bà hai ra ngoài. Bà nghỉ ngơi đi, chuyện đàn ông bà can thiệp lắm làm gì. Đi đi. Bà hai hậm hực đứng dậy, không cam lòng mà bỏ ra bên ngoài. Trong căn buồng u ám, thầy Mục tính toán một lúc rồi mới mở lời trước. Thế này ông Lý, tôi đã xem xét rất kỹ rồi. Nhà ông đang phạm phải mộ trùng, mà không chỉ một, còn tới tận hai mộ liền. Nếu không hóa giải kịp thời thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người chết kéo theo. Trước mắt tôi cần phải quật mộ của bà cụ để xem nguồn cơn bị mộ trùng là do đâu. Nhưng... Nói đến đây thầy Mục lại cau mày, khó xử nhìn ông Lý. Hiểu được thầy Mục đang có chuyện khó nói, ông Lý bèn tiếp lời ngay. Thầy cứ nói đi, không phải băn khoăn gì tôi đâu. Được thầy cứu giúp đã là phước đức của nhà tôi rồi ạ. Thầy Mục gật đầu đáp. Tôi biết, nhưng cụ bà mất mới được vài tháng, xác thịt còn chưa phân hủy hết. Chỉ sợ lúc quật mộ ông không chịu được. Ông Lý khẽ nuốt nước bọt, tuy trong lòng rờn rợn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi không sao cả, nếu làm vậy để cứu được gia đình tôi thì tôi nghĩ... Nghĩ mẹ tôi trên trời linh thiêng cũng sẽ đồng ý thôi. Thầy Mục không nói gì nữa, hướng mắt nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm. Theo thầy tính toán, chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng trong tất cả các ngày, chỉ có đêm nay không bị xung với tuổi vợ chồng ông Lý, cho nên mọi việc bắt buộc phải xong hết trong đêm nay. Tìm được nguồn cơn sự việc thì mới giải quyết được tất thảy những bi kịch đã và sắp sửa xảy ra. Trên con đường nhỏ hẹp, thầy Mục xăm xăm đi trước, tay cầm chắc chiếc đèn lồng, giấy dầu. Ánh sáng vàng vọt từ đèn lồng lay động theo từng nhịp gió, hắt lên khuôn mặt thầy những đường nét vừa nghiêm nghị lại vừa trầm mặc. Phía sau lưng thầy Mục là ông Lý và Ước cùng Tào, phụ trách phu mộ. Lặn lội khoảng lúc lâu, cuối cùng họ cũng tới ngôi mộ mới đắp của bà cụ. Ngôi mộ bà cụ nằm khuất sau một khóm tre già. Xung quanh là cỏ dại mọc cao quá đầu người, dây leo quấn kín những tấm bia khác. Chỉ còn sót lại vài chữ nứt nẻ. Duy chỉ có mộ bà cụ là chẳng mọc lấy một ngọn cỏ nào. Không khí nơi đây đặc quánh, ẩm thấp khác thường, dường như toát ra từ dưới lòng đất ngấm dần lên. Ngột ngạt quá, khác xa với lúc chúng ta tới chiều nay. Ước hát xỉ mấy tiếng rồi nói. Bên cạnh, Tảo chăm chú quan sát từng ngôi mộ, im lặng không nói. Khác hẳn với tính cách ồn ào thường ngày của gã. Giờ phải làm gì tiếp theo đây thầy? Ông Lý sốt sắng hỏi. Thầy Mục chống cây đèn xuống, hạ giọng đáp. Đây rồi, mạch đất chỗ này đang bị bẻ. Thổ khắc thủy, âm khí kết tụ. Không phải chuyện thường. Quả nhiên tôi đoán chẳng có sai mà. Đêm nay mà không tìm ra nguyên nhân để giải quyết ổn thỏa thì sắp sửa lại có thêm một mạng người. Ông Lý im lặng lắng nghe, toàn thân không rét mà run. Tuy nhiên có thể Mục ở đây nên ông cũng bớt lo sợ hơn một chút. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, thầy Mục bèn rút trong tay nải ra một nắm tro ngải đen xì, sau đó đi thành vòng tròn rồi rải quanh mộ. Vừa đi thầy vừa lầm rầm đọc chú. Ông Lý và hai gã nô căng tay ra nghe thử xem thầy Mục nói gì, nhưng chẳng thể nào nghe rõ. Chỉ biết khi đọc chú, khuôn mặt thầy trở nên xám ngoét, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm. Cho ngải bay lên không trung rồi từ từ vương vãi xuống đất. Ngay khi vừa chạm đất, ngọn lửa nhỏ trong chiếc đèn giấy vụt nghiêng về một phía, cháy bùng nghi ngút như bị kẻ nào đó hà một hơi thật lớn vào. Cả ba người kia đều run bắn lên. Tuy không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ đều thấp thoáng sự sợ hãi mơ hồ. Có vẻ như họ đang đứng trước một thứ gì đó vô hình, không nên chạm tới vậy. Thầy Mục khẽ gạt lớp đất phủ trên bia, bàn tay chai sạn chạm vào một khe nứt nhỏ. Đường nứt dài ngoằn ngoèo như vết dao sắc lẻm rạch một đoạn thật sâu. Đất trong khe đã khô lại, xám như tro. Nhưng hễ gạt lên là mùi tanh ngai ngái tràn ra, hăng hắc như mùi thịt thối, trộn lẫn sắt gì. Ông Lý này... Giọng thầy Mục trầm xuống, nghiêm mặt nói tiếp. Ngôi mộ này có người yểm ngại rồi. Đất bị đánh thức, khí không yên. Nếu dòng họ ông còn mộ trùng, e rằng đại hạn đã cận kề rồi đấy. Xa xa một đàn chim lợn bất chợt rít lên qua các cành cây, bay loạn xạ một hồi lâu rồi bỗng chốc im bặt. Cánh đồng phía sau cũng chao đảo liên hồi, rồi dậy lên những tiếng gió thét dài, lạnh buốt đến tận thấu xương. Bầu không khí trống trải xen lẫn lạnh lẽo khiến những người đang có mặt bất giác rùng hết cả mình. Thầy Mục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng, từng đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, che lấp cả mặt trăng tròn vành vạch. Sự im lặng của thầy Mục làm ông Lý cảm thấy không yên tâm cho lắm, liên tục bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Từng ngón tay mập mạp run rẩy dữ dội, lạnh ngắt thấu xương. Ông Lý không nghĩ cả đời mình giàu có quyền uy là vậy, cuối cùng lại bị những thứ tâm linh này khiến cả gia đình chao đảo kinh sợ. Chúng ta quật thôi, thầy Mục trầm giọng nói. Đêm nay không làm luôn, mai e chẳng còn kịp nữa. Ông Lý há hốc miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu, đôi bả vai run nhẹ. Ước và Tạo nhấc cái xẻng sắc lẻm lên, chỉ chờ có hiệu lệnh là bắt đầu đào mộ. Sau khi thầy Mục coi chính xác giờ giấc, thầy liền phẩy tay một cái. Lập tức Ước và Tạo cắm thẳng xuống mộ nhát xẻng đầu tiên. Phải mất gần 2 canh giờ, cuối cùng nắp quan tài cũng lộ ra. Vì bà cụ mới chết cách đây mấy tháng nên gỗ vẫn còn nguyên. Mặt ngoài phủ một lớp rêu xanh đen, bốc lên mùi tanh ngai ngái. Thấy rồi, ông Lý ơi, nắp quan tài lộ ra rồi. Giờ làm gì tiếp theo đây hở thầy? Thầy Mục cau mày, rút từ trong túi đồ ra một con dao găm bạc có khắc chú trấn quỷ. Con dao này cũng là được truyền lại từ thời sư phụ của thầy, đã diệt không biết bao nhiêu tà ma. Thầy Mục ngồi xổm xuống bên cạnh quan tài, dùng mũi dao khẽ gõ lên trên nắp quan mấy cái. Một tiếng bong trầm đục vang ra, rồi mảnh đất xung quanh cũng chợt rung nhẹ, cảm tưởng như có vật gì đó đang động đậy ở ngay phía dưới. Cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ có con quỷ gì chui vào đây? Ông Lý vừa nói vừa vươn tay ra, định chạm vào quan tài xem thử. Cẩn thận! Bất thình lình, thầy mục quát ầm lên. Ông Lý giật nảy người, đụt vội tay vào, không dám hó hé thêm cái gì nữa. Các cậu bảy đinh thật cẩn thận, chưa có lệnh của tôi thì chưa được nhấc nắp quan tài lên, nghe cho kỹ đấy. Vâng, thưa thầy. Ước lễ phép đáp lại, hai người chia nhau đứng hai bên quan tài, sau đó cẩn thận bảy từng chiếc đinh tán lên. Trong đêm tối, âm thanh răng rắc vang lên gai tai, khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Ngay khi chiếc đinh cuối cùng được bảy xong, quan tài kêu cạch một tiếng đầy nặng nề. Một luồng khí xám xịt len lỏi từ trong kẽ hở của quan tài mà chui ra. Thầy mục ấn mạnh tay xuống nắp quan, sau đó nhanh chóng rút ra từ trong tay nải bốn lá bùa màu vàng. Thầy lầm rầm niệm chú, vẽ lần lượt lên bốn lá bùa một hàng chữ dài. Mỗi chuỗi thao tác này diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Xong xuôi, thầy đem bùa dán vào bốn góc quan tài, vừa dán vừa tiếp tục lẩm bẩm đọc chú ngắn. Ngay khi tiếng khấn vừa dứt, thầy mở choàng mắt, hô lên một tiếng đanh và nặng. Mở! Ước và Tạo không dám chậm trễ, nhanh chóng nhấc nắp quan tài lên rồi đẩy sang một bên. Một luồng khí lạnh ngăn ngắt ùa ra, đặc quánh tanh hôi tới mức khiến cả bốn người vội vàng lùi lại theo bản năng. Ông Lý ôm mặt ho sặc sụa, da mặt tái nhợt hẳn đi. Ánh đèn dầu leo lắt vừa hay soi vào quan. Ngay khi nhìn rõ thì hai cụ bà đang nằm bên trong, toàn bộ bọn họ cùng há miệng chết điếng. Sắc bà cụ vẫn còn nguyên vẹn, không hề thối rữa. Bà cụ nằm yên như đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Ngay cả lớp vải liệm quấn quanh xác chết cũng chưa hề ngấm nước, vẫn còn khô cong. Trời ơi, mẹ tôi vẫn còn nguyên si kìa. Ông Lý run rẩy chỉ tay về phía xác chết. Theo lẽ thông thường, tính tới thời điểm bà cụ chết thì xác đã phải thối rữa không ít thì nhiều. Ấy vậy mà cụ bà vẫn còn nguyên, chẳng hề xuất hiện các vết hoen tử thi hay có dấu hiệu mục rữa. Chắc hẳn do hồi còn sống cụ Lý tích lắm phước đức nên mới thế đó ông ơi. Tạo nhân cơ hội nịnh hót ông Lý, xong lời vừa dứt đã bị ước gạt ngay. Làm gì có chuyện vô lý đó, xác chết không thối rữa chắc hẳn là điểm chẳng lành rồi. Cậu ước nói đúng đấy, thầy mục nhàn nhạt lên tiếng. Mọi người nhìn đây. Vừa nói thầy vừa chỉ tay vào xác bà cụ. Da nhăn nhưng không hề phân hủy chút nào, lại còn căng bóng hệt như sáp ong. Quả đúng như vậy, làn da bà cụ căng mịn, cảm tưởng có thể soi gương được, mỏng tang như chỉ cần khẽ chạm thôi là vỡ tan ra được vậy. Mái tóc bạc phủ nửa khuôn mặt, che gần hết đôi mắt đang nhắm chặt. Tuy nhiên, khi thầy mục khẽ kéo tấm vải liệm ra, đôi tay khô quắt của bà cụ thòi ra, đang nắm chặt lấy nhau. Những móng tay dài ngoằng, sắc nhọn cắm ngược vào lòng bàn tay, xuyên thủng qua lớp da mỏng. Từ những cái lỗ thủng đó, máu đen rỉ ra, sớm đã khô đặc lại, bốc mùi hôi thối tanh tao vô cùng. Tuy nhiên, đây không phải là thứ khiến tất cả mọi người khiếp đảm nhất, mà ghê rợn hơn cả chính là cái miệng. Miệng bà cụ hơi hé ra, đôi môi thâm sỉ, khô quắt quéo lại, để lộ hai chiếc răng nanh mọc dài bất thường, nhọn hoắt và sáng loáng trong màn đêm. Hai cái răng cong quắm vào bên trong, dài cỡ ngón tay trỏ. Một vệt máu sẫm khô lại ở ngay khóe miệng bà cụ, kéo dài xuống tận dưới cổ. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, ông Lý không giữ nổi bình tĩnh, ngã rúi rụi ra sau liên tục gào thét. Trời ơi, cái quái quỷ gì vậy? Sao răng mẹ tôi lại mọc dài ra thế kia hả thầy ơi? Nào ngờ ông Lý chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng chợt diễn ra. Đôi mắt vốn khô quắt queo của bà cụ bỗng chốc mở choàng ra. Hốc mắt sâu hoắm không thấy đáy, chỉ là hai cái lỗ tròn xoe đen kịt, đôi mắt đục ngầu như phủ một lớp màng mỏng. Một tiếng động rất khẽ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Từ trong các kẽ hở của hốc mắt, hàng chục con giun đỏ tươi căng mọng ngoe ngoải bò ra. Chúng ngóc cái đầu lên khỏi hốc xương, đồng loạt chĩa về phía thầy mục, dường như đang nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Sự việc ớn lạnh này làm ba người kia sợ hãi đến suýt ngã rầm xuống đất. Người chết sao tự nhiên lại có thể mở choàng mắt ra được như vậy cơ chứ? Hơn nữa da thịt bên ngoài thì vẫn còn nguyên, nhưng chỉ riêng hai tròng mắt lại đã thối rữa hết. Từ trong hốc mắt rỉ ra hai dòng nước vàng đặc, cùng lũ giun bơi ngoe nguẩy trông đến kinh tởm. Thầy Mục giơ tay chắn trước mặt ông Lý và hai người kia, gằn giọng nói lớn. Biết ngay mà, nhà ông trục ma quá nặng rồi. Thầy Mục vừa dứt lời, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Thân thể khô quắt của bà cụ khẽ co giật, cổ nghiêng vẹo hẳn sang một bên. Bốn cây nến thầy Mục cắm quanh mộ bỗng chốc bốc cháy bùng bùng, đỏ rực khoảng đất, sau đó đều phụt tắt đồng loạt. Ngọn đèn dầu leo lắt cũng chẳng thể trụ vững dưới sức nặng của cơn gió, chao đảo một hồi rồi cũng tắt ngấm. Bóng tối ập xuống dày đến nghẹt thở, cảm giác như toàn bộ lồng ngực đang bị bóp chặt cứng. Trước sự việc bất ngờ này, hai gã nô và ông Lý run lên bần bật, đứng nép sát vào nhau. Thầy Mục vẫn đứng yên, thân hình gầy gò không hề lay động. Bàn tay thầy siết chặt lấy lá bùa, giọng khàn đi nhưng đầy dứt khoát. Linh bất hóa, sắc bất tàn, tà ngải tái sinh. Chết thật, quỷ huyết rồi. Có kẻ dùng huyết ngải trấn xác người chết để nuôi oán. Ông Lý, rốt cuộc ông đã gây ra cái nghiệp gì mà kinh khủng tới mức này? Thầy Mục chưa trả lời ngay, hét lớn. Thắp đèn! Ước vội vàng lấy ra bao diêm rồi quẹt mấy cái, rất nhanh chóng ánh lửa lại được bật lên, soi sáng một vùng nghĩa địa. Ông hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Ông Lý, chuyện này không đơn giản. Bà cụ bị trấn để giữ oán linh, nếu không hóa giải ngay, họ nhà ông sẽ rơi vào cảnh tuyệt nhân tuyệt phúc. Lời thầy vừa dứt, một tiếng chu dài rền rĩ nổi lên từ phía làng, xé toạc màn đêm u ám. Xung quanh ngôi mộ im lặng phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập thình thịch. Thầy Mục giật mình, nhanh chóng đón lấy chiếc đèn nhỏ vừa mới thắp lại lên, cẩn thận soi trở lại vào trong quan tài. Lúc này bà cụ đã nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt trắng bệch gần như trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Miệng bà đã khép lại, nhưng hai chiếc răng nanh vẫn còn nguyên đó, trắng toát, lấp lánh như hai mảnh xương sắc nhọn, cắm chặt vào khuôn lợi trên môi. Mồ hôi lạnh của thầy Mục chảy ròng ròng trên thái dương. Bấy giờ ông Lý mới thấy được nỗi sợ hãi thoang thoảng ẩn hiện trên khuôn mặt ông. Ông Lý, sự việc quá mức nghiêm trọng rồi. Từ phía rặng tre đen ngòm nằm bên ngoài khu mộ, một tiếng động cực kỳ đáng sợ lại vang lên. Âm thanh đó không phải là tiếng cười, mà là tiếng của một thứ gì đó đang cố gắng kéo đờm ra khỏi cổ họng, khô khốc và đầy méo mó. Ba người kia dùng hết cả mình, toàn thân ớn lạnh đỉnh điểm. Xung quanh vắng ngắt, lại đang là nửa đêm thì lấy đâu ra người hay động vật khác. Nếu vậy thì âm thanh rít đờm kia xuất phát từ đâu mới được? Thầy Mục quay phắt lại, cây đèn hắt mạnh ánh sáng về phía lùm cây đa cổ thụ nằm ngoài nghĩa địa. Vừa lúc đó ánh sáng rọi xuống cũng chỉ kịp bắt được một cái bóng gầy gò, cao lêu nghêu, mặc chiếc áo dài trắng toát, mái tóc rối xù xõa xuống che kín khuôn mặt. Cái bóng đó đang lom khom cúi gập lưng xuống, hướng nhìn về phía bốn người bọn họ. Ai đó? Đứng lại! Ước là người đầu tiên lên tiếng. Trước khi cái bóng kịp biến mất, anh liền lao nhanh qua mấy thửa ruộng, bất chấp nỗi sợ hãi ban đầu mà chạy điên cuồng về phía nó. Ước, quay lại đi. Thầy Mục hét lên gọi với theo. Một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt bất chợt ập đến, rung chuyển dữ dội đến mức quần áo mấy người họ bay phần phật. Mặt đất dưới chân rung lắc điên cuồng, không còn là rung nhẹ nữa, mà như thể cả lòng huyệt đang điên cuồng quấy đạp. Đất trời nổi cơn thịnh nộ, muốn nuốt chửng họ xuống vực sâu của tử khí và oán hận không thể cứu vãn. Sao rồi thầy? Kẻ đó chạy nhanh lắm, tôi không có đuổi kịp. Ước chạy ngược về thở hồng hộc không ra hơi. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, thầy Mục đã quát lớn. Tạo và Ước ở lại canh mộ và thi hài, còn ông Lý theo tôi về nhà ngay. trong nhà có chuyện rồi. Không ai kịp hỏi tại sao nữa, ông Lý chỉ biết nhanh chóng lao người chạy theo thầy Mục. Hàng loạt sự kiện quái quỷ xảy ra vào lúc đào mộ. Tiếng chu chéo kéo dài vừa rồi, cái bóng áo trắng quái dị vừa xuất hiện, ngay cả mảnh đất dưới chân rung chuyển như muốn bật tung. Tất cả điều này đều như đang vẫy gọi một tai họa ngầm nào đó đang đến rất gần. Họ gấp rút xốc lại đồ đạc, dập tắt nến, kéo vội nắp quan tài xuống và bỏ lại sau lưng khu mộ đang âm âm giật động như có thứ gì đó sắp đội đất chui lên. Hai người chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Sở dĩ thầy Mục giao cho Ước và Tạo coi mộ vì hai người này có thân thể tráng kiện, vạm vỡ, lại gan to, không biết sợ hãi cái gì. Chứ nếu không chỉ cần ở bãi tha ma ngồi canh một cái xác chết mấy tháng chẳng thối rữa thì nhiều người đã sớm sợ vỡ mật. Gió đêm quất vào mặt thầy Mục cùng với ông Lý tới nỗi rát buốt như phải bỏng. Từng luồng khí lạnh ngắt cứ thế quấn chặt lấy họ, níu người lại như thể nhất quyết không cho rời đi. Con đường đất lồi lõm dẫn về nhà ông Lý tối đen như mực. Ánh đèn dầu trong tay thầy Mục cứ thế chao đảo, lúc sáng, lúc tắt. Đến khúc rặng tre đầu làng, gió lạnh thổi ào qua. Những tàu lá tre quật vào nhau kêu lên răng rắc, phát ra âm thanh gai rợn hệt như tiếng xương gãy. Ông Lý bám theo thầy Mục sát nút, nuốt nước bọt run rẩy hỏi. Thầy ơi, cái bóng hồi nãy rốt cuộc là người hay là... Nói tới đây ông Lý im bặt, không thể nói thêm nữa vì sợ hãi. Thầy Mục nghe vậy liền cắt ngang. Không phải người, nhưng cũng không phải ma bình thường. Nó đi nhanh như gió, tà khí rất tanh. Có kẻ đang dùng oán linh dẫn đường để trả thù nhà ông đấy. Từ giờ tới lúc giải quyết xong vụ bà cụ, ông phải nhớ ra xem rốt cuộc bản thân đã gây ra tội nghiệp gì để cho người ta căm thù ông tới tận xương tủy đến như thế. Ông Lý nghe mà đôi chân mềm nhũn. Thầy nói có phải nó theo về nhà tôi được không? Vậy xác của mẹ tôi thì thế nào? Chẳng lẽ cứ để chờ ra giữa bãi tha ma à? Thầy Mục không trả lời, chỉ chăm chú bước nhanh hơn. Đến khi còn cách nhà ông Lý chừng vài chục bước, cả hai người bỗng chốc sững sờ. Từ trong sân nhà đang phát ra những tiếng la hét hỗn loạn, tiếng đồ đạc đổ vỡ liềng xiềng cùng tiếng bước chân chạy thình thịch. Những người giúp việc trong nhà ông Lý đang hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, người nào người nấy sắc mặt tái xanh đầy kinh sợ. Cùng lúc đó một giọng nói khàn đặc trầm đục đầy ghê rợn vang lên xuyên thủng màn đêm. Tao phải giết mày, giết hết cả nhà mày. Ông Lý tái hết cả mặt, theo quán tính liền tóm chặt lấy tay thầy Mục, không dám bước tiếp. Là tiếng của bà Hai. Trời đêm tăm tối nặng nề như đang trùm một tấm khăn tang lên mái nhà ông Lý. Gió không thổi, cây cối không lay, chỉ có hơi lạnh bùa xuống quẩn quanh như một bóng ma vô hình. Trong gian nhà chính, ánh đèn dầu lập lòe, khi sáng khi tối, đổ bóng lên những bức vách gỗ, loang lổ giống hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt đủ mọi loại người đang méo mó, điên cuồng gào thét. Tiếng la hét của bà Hai vẫn vang lên chói tai, xé rách toạc bầu không khí tĩnh lặng chết chóc. Tao phải giết hết chúng mày. Hai chân ông Lý nhũn ra, đầu gối va vào nhau lập cập. Bỗng, một vật gì đó rơi xuống đất đánh rầm một tiếng. Ngay sau đó là âm thanh bàn ghế bị hất tung, chén bát vỡ nát, đổ xuống đất ào ào. Cứu với! Bà Hai bị điên rồi! Người làm vừa chạy vừa la lối om sòm, xô đẩy nhau bỏ chạy. Cùng lúc này một cái bóng tròn trịa kéo dài dưới đất lầm lì bước tới. Không, không phải bước mà là tràn ra, như thể ai đó đẩy một cái xác vô hồn từ trong bóng tối ra tận ngoài mái hiên. Cổ bà ta gập nghiêng một góc, cái đầu bà Hai chúi xuống, nhưng đôi mắt lại trợn ngược để lộ tròng trắng đùng đục nhợn nhợt, lại sưng phù như mắt cá chết. Hai bên hốc mắt bà Hai đỏ quạch, lác đác những tia gân máu li ti, lốm đốm, không còn bất cứ dấu hiệu của sự sống. Gương mặt vốn căng bóng của bà Hai giờ đây trở nên méo mó, dày đặc vô số những nếp gấp quái dị. Khóe miệng bà ta toạc ra thành một đường cong đen nhánh, hai bên mép rỉ ra cái thứ dịch nhảy nhụa vàng úa như mủ, bốc lên mùi tanh nồng kinh tởm. Dưới lớp da cổ, những sợi gân xanh lét nổi cộm lên, co giật liên hồi, trườn qua trườn lại, hệt đàn con giun béo múp đang ngục lặn trong máu thịt. Điều kinh hãi hơn, trên tay bà Hai đang cầm một con dao rửa, vừa to vừa sắc. Con dao này ước thường dùng để chặt củi, tuy bản hơi nhỏ nhưng lại cực kỳ nặng. Lưỡi dao sắc bén vẫn còn dính nguyên một mảng máu tươi chưa kịp khô lại. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt vào, lưỡi dao toát ra cái thứ ánh bạc lạnh lẽo kinh khiếp, khiến toàn bộ máu của những người đang có mặt ở đó như đông cứng lại. Bà Hai cứ đứng im đó, hai bà vai rũ xuống, tiếng thở khủng khục vang lên một cách đứt quãng và đầy khó nhọc. Ông Lý lắp bắp thở không ra hơi, run run chỉ tay về phía người vợ của mình. Bà nó ơi, bà bị làm sao vậy? Cọt kẹt, cọt kẹt. Nghe tiếng gọi, bà Hai từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Khi khớp cổ di chuyển liền phát ra âm thanh răng rắc gai tai. Bà ta mở to mắt nhìn ông Lý không chớp, cái miệng hơi nhếch lên nở một nụ cười toác rộng, khóe miệng rách đến tận mang tai để lộ ra hàm răng lởm chởm hệt như những miếng mảnh sành sắc bén đang cắm ngược vào trong lợi. Máu, tao thèm máu, đưa máu cho tao, đưa máu cho tao uống. Tiếng gầm vừa vang lên, bỗng bà Hai đụt co người lại, hai gò vai nhô cao, dựng đứng ngang tay giống thú dữ đang sắp sửa vồ mồi rồi lao vọt vào trong bếp. Thầy Mục tức tốc đuổi theo. Mau gọi thêm người vào đây. Ông Lý không dám chậm chạp, vội vàng gọi thêm vài người hầu theo mình, chạy nhanh bám sau lưng thầy Mục. Khung cảnh trong bếp hết sức hỗn loạn. Lúc này đám người hầu đang đối tung hết cả lên, đứng rúm hết vào một góc tường. Vì bếp chỉ có một cửa ra vào, lại bị bà Hai đứng ở trước cửa chặn mất lối thoát, nên mọi người chỉ biết nép sát vào nhau, run rẩy sợ hãi kêu cứu. Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với! Tiếng khóc nghẹn nghẹn vang lên thê thiết, ai nấy run cầm cập, bám chặt vào nhau. Trong bếp chỉ có ba cô gái đang mải dọn dẹp. Đến lúc nhận ra bà Hai xảy ra chuyện muốn bỏ chạy lại chẳng kịp nữa. Một cô gái tên Hường làm công việc rửa bát, vốn yếu tim bẩm sinh, gặp cảnh này lại không chịu nổi sợ hãi, lồng ngực cứ thế co thắt từng hồi. Da mặt cô tái xám, ôm chặt cái nồi đất vừa mới làm rơi xuống đất, vừa lùi vào sâu trong góc bếp, vừa khóc lóc thảm thiết. Đừng, bà Hai, đừng lại gần. Giọng cô run dường như sắp tắt thở tới nơi. Nào ngờ hành động mất bình tĩnh này của Hường lại khiến bà Hai chú ý. Đôi tay bà ta vểnh lên, vẫy vẫy nghe ngóng. Ngay khi xác định vị trí của Hường, bà ta bỗng lao vọt đến bằng một kiểu di chuyển quái dị, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng sợn hết cả sống lưng. Đôi chân bà Hai không nhấc hẳn lên như người bình thường, mà lại kéo lê từng bước. Kéo lê tới đâu thì liền để lại hai vệt dài trên nền gạch bám đặc cho bếp. Vai bà ta gù đi thẳng đuột, đôi tay dài ngoẵng nắm chặt con dao rửa, vừa đi vừa cầm dao vung chém rầm rầm xuống dưới mặt đất. Khi bà đến gần, từng thớ thịt ở bà vai co giật liên tục, hai con người lồi ra đảo xoay tứ phía, xoáy mạnh vào Hường như muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Thấy bà Hai đang bò đến gần mình, Hường trở nên hoảng loạn đến mức không thể tự chủ được. Cô ta bèn nghĩ ra kế hèn, đẩy mạnh hai người bên cạnh lên trước để làm cáng đỡ cho mình. Bị đẩy một cách bất ngờ, hai người còn lại giật thót, ngã sóng xoài ra phía trước. Còn mất dạy, mày dám chơi xấu bọn tao à? Tiếng hét the thé vang lên đầy căm tức. Thấy bà Hai sắp sửa vọt đến chỗ hai người kia, Hường tự đắc vênh mặt cười khẩy. Chúng bay ngu thì chúng bay chịu, đứa nào khôn sống dai, ngu như cái ngữ chúng bày thì chịu chết trước đi. Dứt lời, cô ta nhảy phốc sang hướng khác, chỉ cách cửa ra vào có vài mét nữa là thoát nạn. Nào ngờ ngay khi sắp sửa chạy ra bên ngoài được, Hường bỗng trượt chân, ngã rầm xuống nền nhà. Cây nồi cô ta cầm để tự vệ cũng văng khỏi tay, lăn liên tục vài vòng, rồi đập vào chân bàn đánh cột một cái vang lên thật lớn và vô cùng chát chúa. Hường luống cuống bỏ dậy, xong, hai lòng bàn tay cô ta bị mảnh sành cứa rách da thịt, đứt một vệt dài ngang bàn tay. Máu tươi từ lòng bàn tay lập tức rỉ ra, bắn vương vãi lên nền nhà. Người tê mùi máu tanh tao, bà Hai đang bỏ tới chỗ hai người kia, bỗng khựng lại nửa nhịp. Cái đầu bà Hai ngoẹo hẳn về phía Hường, chùn mũi người khìn khịt. Lập tức miệng bà ta há to, rộng ngoác, sau đó liền đổi hướng mà lao thật nhanh về phía Hường. Con dao vung lên, xé toạc không khí thành đường cong sắc lạnh. Ánh thép lóe sáng dưới ngọn đèn dầu heo hắt, chém sợt qua sát đầu của Hường. Tức khắc, mái tóc dài đang cuốn gọn của cô ta bị chém đứt, bay ngay một mảng tóc lớn dính cả miếng da đầu trắng héo. Những sợi tóc đen ướt đẫm máu rơi lả tả xuống nền đất khô cằn. Lưỡi dao bay phập một tiếng, cắm sâu xuống nền nhà, nhẹ mà rợn hết cả người. Hường đau đớn hét toáng lên một tiếng. Cô ta ngã khuỵu xuống, run rẩy ôm lấy mảng đầu vừa bị sẹo bay qua. Máu tươi túa ra lách tách, ướt đẫm cả các ngón tay. Miệng Hường há ra nhưng không thể phát ra tiếng được nữa vì quá đau. Cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ngang cuống họng. Cô ta chỉ còn biết bò bằng đầu gối, hai củi tay chới với bám lên, cố gắng hết sức bình sinh mà bò tới phía cửa ra vào. Hai cô gái còn lại trông thấy cảnh tượng đẫm máu này thì mặt tái mét, chân tay nhũn hết cả ra, chỉ còn biết nằm gục xuống đất chờ chết. Phía sau lưng, bà Hai giật phăng con dao rửa đang cắm chặt dưới đất lên. Thẻ lưỡi liếm láp những giọt máu tanh tao vẫn còn vương lại trên lưỡi dao lạnh ngắt. Cứu với! Cứu tôi với! Hường nén đau cật lực bỏ chạy ra phía cửa. Tiếng cười khàn đục của bà Hai vang lớn đến mức rội cả trên mái nhà, khiến từng tấm ván gỗ cũng phải rung lên bần bật. Thấy Hường định bỏ chạy, bà Hai tiếp tục rượt theo, tung người nhào qua cả cái ghế gỗ bị lật nằm trọng trơ giữa sàn nhà. Tuy đôi chân vẫn kéo lê, song phần thân thì lao vun vút như có một nguồn lực vô hình lôi đi. Dao rửa chém rầm rầm vào cột hiên, để lại những vết chém dài ngoằng, mạnh đến mức cán dao rung lắc dữ dội. Nhưng bà Hại không hề dừng lại. Bà ta quay ngoắt nửa người, cổ vặn ngược đến nỗi nghe rõ tiếng lạo xạo của xương khớp, rồi lại lao đi tiếp. Hường bỏ chạy lòng vòng quanh sân, cứ chạy được vài bước thì lại vấp ngã rồi hớt hải đứng lên, máu chảy ròng ròng ướt đẫm cổ áo. Mấy người còn lại cũng túa ra bỏ chạy tán loạn. Chạy đi, bà Hai bị ma nhập rồi, chạy mau lên kẻo bị chém chết đó. Lúc này thầy Mục và ông Lý cũng vừa hay chạy tới nơi. Ông Lý kinh hoàng đứng lùi sang một bên, khóe mắt giật liên tục. Không khí xung quanh ngập tanh mùi máu và chết chóc. Vợ ông thì đang bò lê như một con thằn lằn, hai mắt long lên sòng sọc, cười khành khạch đầy gai tai, khiến toàn thân ông Lý nổi hết cả gai ốc. Một thân hình gầy gò nhảy vọt qua ông Lý, lao lên chặn đứng đường đi của bà Hai. Thầy Mục. Ông Lý kêu lên nhưng cổ họng nghẹn nghẹn, chỉ có thể phát ra những tiếng ì ì nhỏ tí. Giữa sân thầy Mục đứng đối mặt với bà Hai, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Từng cơn gió quật tới tấp vào người thầy khiến tà áo tung bay loạn xạ. Vài cọng tóc lơ thơ trao đảo. Bà Hai bỏ rạp xuống đất, cổ ngóc cao lên, cái bụng tròn lẳn đung đưa trước mặt, phập phồng bất thường. Không phải di chuyển theo nhịp thở mà là giật thật mạnh. Từng cơn, như có vật gì trong đó đang quằn quại đập vào da bụng từ bên trong. Mỗi lần nó đập, da bụng bà Hai lại căng phồng lên, nổi những đường gân xanh ngoằn ngoèo. Rồi sau đó lún xuống như bị hút ngược lại vào trong. Ông Lý nghẹn thở, mặt tái mét không còn giọt máu. Còn tôi trong đó, trời ơi! Bà Hai nhẹ hàm răng, nghiến lợi ken két. Chợt, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Cổ bà Hai vặn sang bên trái đến mức cái đầu gần như chạm vào bả vai. Rồi lại rắc thêm lần thứ hai. Cái cổ lại xoay ngược sang bên phải. Đôi mắt bà ta bật mở, lòng trắng nhiều hơn cả lòng đen, đầy mắt đỏ sẫm như bị ai nhúng mạnh vào chậu máu. Hai khuỷu tay cắm phập xuống mặt sân, trượt mạnh như con thằn lằn đang bám vào vách tường. Mười đầu ngón tay vốn mềm mại, giờ dài ra, nứt nẻ, đen xì. Đầu móng cong như móng quả, cào thành một đường dài thật dài trên nền đất. Xoẹt xoẹt, đất dưới chân bật lên thành từng rãnh lớn, để lộ cả lớp sình lạnh ngắt phía dưới. Bỗng, bà ta oằn người một cái, sau đó nhanh chóng trườn tới thầy Mục. Trông bà Hai lúc này giống như một con chăn đói khổng lồ đội lốt người, đang trườn đi mà kiếm mồi. Dưới ánh đèn dầu, thầy Mục đứng yên, gương mặt người thầy Pháp già bất động hệt tượng đá cổ. Tà áo nâu sờn cũ tung bay lật vật. Xong, thân hình thầy vẫn thẳng tắp, bàn tay chỉ hơi đưa vào túi áo. Khi bà Hai trườn đến, cách chỉ vài gang tay, thầy Mục mới nhanh thoăn thoắt rút ra một lá bùa màu đỏ. Dưới lực của thầy Mục, lá bùa bay vù về phía bà Hai. Ngay lập tức lá bùa lóe sáng bùng lên, dính chặt lên bụng bà ta. Cái quái quỷ gì đó trong bụng bà Hai giật mạnh một cú, kéo cả phần da bụng lệch sang bên trái. Cả người bà Hai bật ngửa ra sau như có ai đó vừa hất mạnh. Bụng bà phập phồng, rồi một cỗ u đen bằng nắm tay trồi lên sát mặt ra. Bà Hai quằn quại rên rỉ, có vẻ rất đau đớn khi bị lá bùa kia dính vào người. Thầy Mục cau mày, lớn tiếng kêu lên. Không phải quỷ thường, là thứ gì ở bụng nó muốn chui ra sớm. Thầy có nhầm không? Rõ ràng con trai tôi đang trong bụng bà ấy mà, sao có thể là quỷ được chứ? Ông Lý không tin, lắc đầu kinh hãi. Ông vừa dứt lời, bà Hai liền ngửa cổ gào lên the thé. Tạo giết! Tạo giết! Tiếng gào man dở không giống tiếng phụ nữ. Nó tựa như tiếng trẻ sơ sinh bị bóp nghẹt, xen lẫn tiếng mèo rừng chu dài trong đêm, quằn quại, xé toạc bầu không khí tăm tối. Bà Hai lao vọt tới, chĩa cặp móng đen xì xòe ra, vung vào mặt thầy Mục một đường sắc lẹm. Vút! Tà áo thầy Mục bị cắt rách ba đường sâu hoắm. Theo phản xạ, thầy Mục nhảy phốc ra phía sau. Vừa lúc tấm lưng gầy gò đập thẳng vào mảng tường non, khiến chúng vỡ nát thành từng mảnh. Thầy ơi! Ông Lý hoảng hốt kêu lên, định nhào tới đỡ thầy Mục. Tuy nhiên thầy Mục đã nhanh chóng đứng dậy, một tay chống lên, tay còn lại kéo thêm một lá bùa ra, khẽ thổi phù một tiếng. Ngọn lửa màu xanh nhạt cháy bùng lên, hắt ra luồng ánh sáng lạnh ngắt như hàng ngàn, hàng vạn ánh lân tinh trên xác cá chết. Ngọn lửa xanh lét phản chiếu vào mắt bà Hai, làm lộ rõ những vệt máu li ti đang chảy ngược từ khóe mắt lên trên trán, hệt hai con côn trùng nhỏ đang bò lúc nhúc. Bà Hai rú lên, lao thẳng vào ngọn lửa. Khi ngọn lửa chạm vào da, bà liền phát hiện ra những tiếng xèo xèo, khét hệt thịt cháy. Từ mảng da đen sạm lại, co rút, nhanh chóng bong thành mảng như da rắn lột. Tuy nhiên bà Hai không lùi vào mà càng gào to hơn. Tiếng gào vỡ ra thành ba thứ giọng lạ hoắc. Chó chết! Tao giết! Là chất giọng the thé của một người đàn bà, tiếng oe oe của một đứa trẻ sơ sinh, và cả thứ giọng đàn ông khò khè, khàn đục dưới đáy cổ. Lông tơ trên người bà Hai dựng đứng thành từng sợi dài, trắng hếu, xù lên như đang mọc rêu. Thầy Mục tiếp tục rút ra mấy lá bùa nữa, ném thẳng vào mặt bà. Lá bùa dính vào trán, cháy bùng lên phừng phừng. Những ký tự đen kịt biến thành từng lưỡi lửa màu tím thẫm, bò xoắn khắp đầu bà Hai. Bà Hai ôm ghì lấy hai bả vai rồi lăn lộn, sau đó đập thật mạnh đầu xuống đất. Mười ngón tay đâm xuống đất, cào nát mặt sân. đất cát bắn tung tóe vào tường, nghe chẳng khác gì một trận mưa đá khổng lồ đang điên cuồng trút xuống. Lúc này bụng bà Hai nhô cao lên rồi nhanh chóng trượt dưới lớp da bụng nhăn nheo, chạy vòng vòng hệt như có một đàn chuột đang lúc nhúc chui trong bao tải. Nhìn vợ mình quằn quại, người không ra người, ma không ra ma, ông Lý vừa sợ vừa xót đứng ngồi không yên. Tuy nhiên cái tính nhát cái khiến ông chẳng dám bén mảng tới. Thầy Mục rảo bước tới trước mặt bà Hai, lông mày trao lại, ánh mắt sắc như dao phủ xuống người đàn bà. Bà Hai gồng lên, nhe răng khè khè, oán hận nhìn thầy Mục chòng chọc. Giết, giết, giết. Thầy Mục xòe bàn tay ra, dùng ba ngón chụm lại, ấn thật mạnh vào giữa phần bụng của bà Hai. Ngay tại vị trí bào thai đang dãy giụa kịch liệt, bà Hai há hốc mồm, hai mắt trợn to. Từ lỗ tai, lỗ mũi và miệng liền xì ra từng luồng khói xám đen. Khi ngửi phải, liền cảm thấy tanh khắm vô cùng. Chúng tụ thành những cuộn khí tròn xoắn theo hình ốc, uốn éo muốn chạy trốn. Thầy Mục kết ấn trên tay, mười ngón múa lượn như rồng bay. Lờ mờ thấy có làn khói đỏ nhàn nhạt khẽ khàng chui ra. Ngay sau đó, những làn khói này bay vòng xung quanh các cuộn khí đen, bọc chúng lại không cho chạy thoát. Thân thể bà Hai co giật dữ dội, sùi hết cả bọt mép. Rắc, một tiếng nổ thịt trầm đục vang lên. Cái bụng bà Hai co giật, thân thể ưỡn cong như con tôm. Miệng bà há rộng đến nỗi hàm dưới trượt xuống gần chạm ngực, phun ỏng ọc ra một luồng khói đen đặc bốc mùi tanh và lạnh đến mức ngay cả hơi gió quanh đó cũng đóng cứng lại thành những hạt sương nhỏ. Từng làn khói đen đặc xoắn thành hình dáng của một bào thai nhỏ xíu. Khuôn mặt nó méo mó, uốn éo, vẹo vặn, há rộng cái miệng mà phát ra tiếng khóc than vỡ vụn. Thầy Mục trừng mắt quát lớn, giọng đanh vang như sấm rồi. Quỷ thai, quy hồi. Vừa nói thầy vừa vỗ tay đánh bộp, một luồng sức nóng khủng khiếp bộc phát rồi thẳng về phía bà Hai. Lập tức luồng khói đen vỡ tung, biến thành từng mảnh tro nhỏ bay vù vù trong không khí rồi nhanh chóng tan biến. Cơ thể mềm nhũn như không xương của bà Hai đổ sập xuống đất, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Thầy Mục chạy tới, dùng hai ngón tay cạy miệng bà Hai ra, rồi nhét vào trong một viên đan dược màu đen nhỏ xíu. Ông Lý cũng hớt hải chạy tới, quỳ sụp xuống bên cạnh vợ, vừa sợ hãi, vừa chua xót nhìn người đàn bà toàn thân tan nát đẫm máu. Vợ tôi, con tôi. Trong sân chỉ còn lại tiếng gió đêm lạnh lùng thổi qua giàn mướp, kéo theo tiếng leng keng lạnh buốt của cái mái tôn cũ va vào nhau bần bật. Thầy Mục đứng thẳng lưng, hơi thở nặng nề phả ra, rồi ánh mắt sáng như đúc bằng đồng nhìn xuống bà Hai. Đứa bé chết lâu rồi. Thứ ở trong bụng bà Hai vốn là một quỷ thai bị triệu hoán, yểm vào bào thai. Chẳng trách lúc trước khi ông bị trúng tà, rõ ràng tôi thấy có âm khí cực mạnh ở trong phòng, vậy mà chẳng thể nào tìm ra. Chứng tỏ bùa yểm của kẻ này cực kỳ thâm độc và mạnh nên mới qua mắt được chúng ta. Bây giờ việc cần làm là ông phải đưa bà Hai lên chùa, ngày ngày nghe sư thầy đọc kinh sám hối để làm tan biến tà khí luẩn quẩn trong cơ thể. Tôi đã giúp bà ấy loại bỏ quỷ thai, còn sức khỏe bà ấy hồi phục được bao nhiêu thì tùy vào ý trời. Cảm ơn thầy, đội ơn thầy. Ông Lý quỳ rạp xuống mắt rơm rớm. Thầy Mục vội xòe tay đỡ ông Lý đứng lên, lắc đầu nói. Ông Lý đừng khách sáo, chúng ta mới chỉ giải quyết được một nửa. Còn chuyện xác chết bà cụ hóa thi biến cũng cần phải giải quyết nhanh, kẻo rước họa vào thân. Ông Lý gật đầu như bổ củi mà đáp. Được được, bây giờ tôi sẽ sai lũ người làm đi chuẩn bị ngay theo lời thầy dặn. Ông Lý. Thầy Mục đảo mắt nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh. Người làm bị bà Hai chém bị thương đang kêu la oai oái, khóc than đau đớn vô cùng. Ông Lý không biết thầy định nói gì với mình liền vội thưa. Thầy có điều gì căn dặn à? Thầy Mục chỉ tay về phía gia nô nhà ông Lý, khẽ khàng nói. Đôi khi làm ơn làm phước cũng là cách để tích công đức cho mình đấy. Ông Lý sững người chợt vỡ lẽ ra. Mọi người đưa nhau vào buồng nghỉ đi, lát tôi cho gọi thầy thuốc đến trị thương cho. Cùng thời điểm này, mây đen tụ lại thành từng mảng dày đặc, chậm rãi lấp kín bầu trời tăm tối. Nghĩa địa nằm ở cuối làng nên ánh sáng leo lắt từ các ngôi nhà trong thôn chẳng thể nào hắt tới. Thành ra lại càng trở nên tối đen như vực sâu hun hút. Chỉ có từng làn gió thổi vi vu qua đám cỏ tranh, mang theo mùi đất ẩm lạnh ngai ngái. Bên cạnh ngôi mộ mới đào, hai bóng người lúp xúp đứng vật vờ đầy mệt mỏi. Tạo cầm cây đèn dầu khum lòng bàn tay để che bớt gió, thỉnh thoảng lại ngáp dài mấy cái. Ánh sáng nhỏ xíu xanh lét cứ đùng lên bần bật như sắp tắt mỗi khi gió lùa qua. Ước nhìn cái xác nằm lạnh lẽo của bà cụ, run giọng nói: Anh Tảo, hay thôi mình về đi, ngồi canh xác thế này cũng rủi ro lắm ấy chứ. Nghe vậy Tảo cười khẩy, hách mặt đáp: Sợ cái chó gì, ông Lý dặn thì phải canh, mày sợ thì cút về trước đi, chỉ được cái nói mồm. Và lại bà cụ chết mấy tháng rồi có sống lại được đâu, mày cứ tin vào mấy cái lời ba hoa khoác lác nhảm nhí của lão thầy già kia chứ gì. Anh đừng nói thế, dù gì thầy ấy cũng đáng tuổi bố anh. Ước đền tiếng bênh vực thầy Mục. Tính tình của Tạo từ trước tới nay đều lấc cấc và ăn nói bố bã như thế. Gặp chuyện gì không ưng liền động tay động chân, khiến mấy người làm cùng rất ghét. Nào ngờ Tạo còn chưa kịp phản bác thì một tiếng động cực lớn vang lên inh tai, khiến hai người họ giật nảy, đứng bật dậy, lùi ra xa ngôi mộ vài bước. Bụp! Ngọn đèn dầu tắt phụt, gió lớn nổi lên đột ngột, lạnh đến mức cả hai cùng sợn hết cả gai ốc. Ước đùn bắn cố gắng giữ bình tĩnh. Cái quỷ gì vậy? Anh Tảo, hình như dưới mộ có... Nói tới đây thì Ước nín họng, ngay cả thở thôi cũng không dám. Bởi vì ngay trước mắt họ, chỉ vừa mới đây thôi, có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, kéo theo mùi tanh khắm xộc thẳng vào mũi. Chưa kịp định thần, cả hai người họ nghe thấy một tràng âm thanh sột soạt cùng tiếng đất đá rơi vãi sột soạt ngay dưới huyệt mộ. Bụi cát bay lên mù mịt, tiếng mộ đang bị cào ra. Ước bật dậy, da mặt trắng nhợt. Anh Tảo, không lẽ bà cụ... Tảo chưa kịp đáp thì nấm mộ bỗng phồng lên dữ dội. Toàn bộ đất mộ trồi lên hệt như có cái gì đó đang điên cuồng húc mạnh từ bên dưới. Bỗng, một tràng tiếng lạo xạo vang lên gai tai. Từ xung quanh quan tài, các kẽ nứt chạy dọc kéo từ đáy quan chạy dài về phía Tảo và Ước. Tốc độ nhanh bằng mắt thường cũng trông thấy được. Tảo há hốc miệng, lùi lại ba bước, miệng u ớ kêu lên. Sao? Sao lại thế? Ước, cái xác động đậy. Từ trong quan tài, hai bàn tay xương sẩu bất ngờ vươn ra. Bàn tay khô đét, lớp da trắng bệch nhăn nheo, dính chặt vào các khớp xương. Mười đầu ngón tay dài ngoằng đen xì, cong cập vào giống như móng vuốt của loài mèo. Trong bóng đêm tăm tối, đôi tay chống mạnh xuống đất rồi từ từ kéo lên. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay sau đó, mà có lẽ suốt đời này Tảo và Ước không thể quên được. Cái đầu bà cụ chậm rãi trồi lên kế tiếp, vặn vẹo kêu răng rắc như xương cốt đang gãy ra làm đôi. Mái tóc trắng lưa thưa lẫn vào trong đất, dính bết thành từng búi. Khi bà cụ nghiêng đầu về phía Ước và Tảo, đôi mắt mở to, lòng đen phủ kín, không hề có lòng trắng. Phần xương cổ gãy gập trượt rơi ra khỏi da đầu. Đôi má nhăn nheo nứt toác và rách nát, ứa ra những dòng chất lỏng đen sì. Tảo và Ước trợn to mắt, muốn hét lên nhưng cổ họng cứ thế nghẹn cứng. Hai chân họ nhũn ra, chết chân ngay tại chỗ. Theo phản xạ, Ước chỉ kịp lùi lại một bước thì bỗng xác bà cụ bật thẳng người lên, nửa thân trên trực tiếp trồi khỏi mộ. Bà cụ vặn vẹo thân hình như con rắn hổ mang, tiếng xương sống nắn gãy răng rắc, từng đốt xương như đang bị bẻ ngược để dựng dậy. Cổ họng phát ra âm thanh khè khè Phì Phì đầy kinh tởm. Bà ta sống lại. Bớ người ta, bà ta sống lại. Tào đú lên một tiếng, ba chân bốn cẳng định bỏ chạy. Bà cụ nhanh chóng chui ra khỏi quan tài, toàn thân ướt sũng bùn nhão tanh hôi, bò bằng cả bốn chi, nhanh thoăn thoắt và giật cục như một con nhện bị bỏ đói lâu ngày. Chạy! Ước hét toáng lên, kéo theo Tào điên cuồng quay đầu bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại. Sau lưng họ có tiếng gió đêm thét gào rin rít qua những tán lá cây. Một luồng sức mạnh kinh hoàng nào đó dường như đang đuổi theo sát nút, muốn túm lấy họ mà cắn xé. Ước vừa chạy được mấy bước thì đôi chân bỗng bị chụp một cái thật mạnh, làm cả người ngã dúi về phía trước. Một bàn tay xương xẩu tóm chặt lấy chân anh. Ước ngã sấp xuống đất, cả khuôn mặt đập thật mạnh vào đống đất đá, máu tươi lập tức phun trào ra. Cứu tôi, anh Táo, bà ấy sống lại thật rồi. Ước hét lớn hoảng loạn co chân đạp dúi dụi vào người bà cụ. Tuy nhiên, cái xác giống như ngâm vào đá hàng ngàn năm trời, ghì chặt lấy chân ước không buông. Tào ngoái đầu nhìn ước đang vật lộn với cái xác. Xong, cái tính ích kỷ khiến hắn ta khẽ tặc lưỡi một cái, rồi bỏ mặc ước. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh. Ước cứ định bò dậy thì cái xác bà cụ lại kéo ghì ước xuống. Mười đầu móng tay sắc nhọn cắm phập vào bắp chân anh, xé rách cái lớp da ngăm đen mà luồn sâu vào từng thớ thịt đỏ hỏn. Lập tức máu trào ra từng kẽ ngón tay bà cụ, chảy ròng róc xuống dưới mặt đất. Ước đau đớn kêu rú lên, toàn thân giật mình một cái. Một đường dài rách toạc kéo từ đầu gối xuống tận gót chân. Lớp da nhanh chóng bị lật lên, hệt như vỏ chuối. Máu cứ thế phun thành từng tia cong vút. Ước chu lên từng tiếng đau đớn. Đau quá, bà ơi, xin bà tha cho tôi. Nhưng tiếng la hét của ước lại chỉ khiến cho bà cụ càng thêm phần hung tợn. Bà ta leo lên lưng ước, hai bàn tay xương xẩu cứ thế cào từ vai xuống dưới lưng anh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mỗi lần móng tay cào xuống là từng mảng thịt đỏ tươi bung ra, trộn lẫn vào với bùn đất. Tấm lưng ước ướt đẫm mồ hôi trộn lẫn máu, từ màu nâu của áo tơi liền chuyển thành màu đỏ đậm của máu. Móng tay bà cụ dài ngoằng cắm đến tận xương, kéo lên nghe tiếng xương rào rạo đầy ghê rợn. Ước quằn quại chân đạp loạn, nhưng càng đạp, móng bà cụ càng vặn sâu vào cổ anh, độc ác muốn đút cả xương sống ra. Cái đầu hôi thối của bà cụ ghé sát mặt ước, đôi mắt bà trống rỗng nhìn anh chằm chằm không chớp. Ước dốc hết sức lắc người nguệ nguệ, máu từ lưng vẫn tuôn ra xối xả, hơi thở hắn yếu dần, nhưng cái xác bà cụ vẫn không hề dừng lại. Bà ta há rộng vòm miệng, bên trong cuống họng dính đầy đất cát và bùn nhão hôi thối. Mấy con giun đỏ hỏn béo múp ngoe ngoệ ngóc đầu ra, sắp sửa bò vào lỗ tai ước tới nơi. Tào chạy sắp ra tới nghĩa địa thì nghe thấy tiếng rú thảm thiết của ước, liền quay đầu lại nhìn. Ánh lửa lập lòe từ ngọn đèn nhỏ, không thể soi rõ quang cảnh hỗn loạn, ngập tanh mùi máu phía trong. Nhưng khi Tào phát hiện ra tiếng kêu cứu của ước đang bé dần, gã mới khựng lại mà thở hồng hộc. Gã đánh liều lò dò quay trở lại, ý định xem thử coi ước còn sống hay đã chết. Khi gần tới mộ bà cụ, Tạo đứng núp vào một góc, ngay cả thở thôi cũng không dám. Lồng ngực gã đập vang, nhịp tim tăng nhanh dần, dù cách cả một đoạn mà Tạo vẫn ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc. Thằng ước chết rồi. Tạo lẩm bẩm trong miệng, nào ngờ gã vừa mới nói xong dứt câu thì bà cụ già đang nằm bò trên bụng ước bật thẳng người dậy. Cái xác quay xương cổ một vòng trọn vẹn, tiếng xương gãy lên kêu rột rạt gai tai. Đôi mắt đen ngòm hướng thẳng vào Tảo. Gã run lên bần bật, cho bàn tay vào trong miệng để ngăn tiếng kêu phát ra thành tiếng. Chẳng lẽ mụ ta trông thấy mình à? Tảo run rẩy kêu lên. Quả nhiên bà cụ bỏ ước sang một bên, thân thể rút lại như lò xo bị ép chặt rồi phóng vọt về phía Tảo. nhanh đến mức cả còn chưa kịp khép miệng vào thì cái xác đã lao đến ngay trước mắt. Tạo giật bắn, hét ầm lên, hai chân không đứng vững mà ngã ngửa ra phía sau, kinh hoàng lùi bằng mông. Đừng, thả cho con bà ơi, con không biết gì cả. Bà giết thì giết thằng Ước ấy, niệm tình lúc bà chết con xung phong đào huyệt cho bà. Bà cụ nhe răng gầm gừ, dãi nhớt chảy đầy lên mặt Tạo. Hai bàn tay như nhuốc máu giơ cao lên, chuẩn bị cào nát mặt gã ra thành trăm ngàn mảnh. Tạo nhắm chặt mắt gầm lớn, cảm nhận rõ một luồng khí tanh thối đang phả thẳng vào mặt mình. Phập. Bỗng có tiếng đập mạnh chát chúa vang lên inh tai. Một lá bùa đỏ thẫm được phóng ra, dính thẳng vào trán bà cụ. Thân xác bà cụ bật ngược, co giật dữ dội. Khói đen phì ra từ các lỗ mắt, miệng và mũi của xác chết cuồn cuộn từng luồng hôi thối. Thầy Mục nhanh chóng bước đến, tà áo phất trong gió, khuôn mặt già nua trở nên nghiêm lạnh như tượng đồng. Tà linh phản chủ, oán khí ngút trời. Là ai đã phá mộ, ai đã động tay vào cái xác để hại chết nhà ông chứ? Lá bùa đỏ vừa chạm vào trán bà cụ, một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, như thứ gì nổ tung giữa đêm khuya. Cái xác giả khụ của bà cụ bị hất ngược ra phía sau, tông thẳng vào gốc đa đầu mộ. Những đường gân đen xỉ nổi cộm dưới lớp da khô tóp teo, trườn bò nhung nhúc như hàng trăm, hàng ngàn con giun sống đang bò lộn ngộ. Thầy Mục nheo mắt, giơ hai ngón tay kết quyết. Phục linh chấn, hộ thể bế. Một đường sáng ngoằn ngoèo giống rắn lửa chạy dọc theo sợi chỉ tơ đỏ, nối với lá bùa. Ánh sáng xanh lét chiếu lên mặt bà cụ, lại càng khiến cho sự quỷ dị thêm kinh người. Hàm răng bà cụ đã rụng gần hết, nay mọc trồi thêm những màu răng nanh vàng khè, nhọn hoắt, cắm ngược vào trong vòm lợi. Bà cụ rít lên một tiếng dài, cổ họng phát ra âm thanh the thé chói tai. Xác chết bật chồm dậy lần nữa, bốn chi bẻ cong như con nhện. Bà ta bỏ nhanh đến mức chỉ thấy những vệt mờ xoáy trên đất, bụi cát bay mù mịt. Mỗi bước bà cụ nhảy là đất dưới chân bị khoét thành hố nhỏ, bắn tung tóe cả vào người thầy Mục. Ông Lý từ sau chạy tới, không còn sợ hãi như lúc trước nữa. Ông cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói sắp vỡ thành ngàn mảnh. Thầy ơi, giờ phải làm sao đây? Thầy Mục nhìn chằm chằm vào quỷ thi đang sắp sửa lao đến. Bà cụ bị chúng ta triệt mạnh, lại bị kẻ xấu hạ bùa dẫn hồn. Nó mà vồ được ai thì sẽ nát người đó. Quỷ thi nhào thẳng đến, miệng há rộng ngoác, hàm răng nanh mọc dài lòi thẳng ra phía trước. Thầy Mục không hề né tránh. Ngay vào giây cuối cùng trước khi quỷ thi đớp mạnh vào mặt, thầy Mục khẽ gạt tay. Một tấm thẻ mộc dài khắc chú bằng chữ vàng hiện ra, chiếu sáng trưng cả khoảng mộ tăm tối. Phật. Thanh gỗ trừ tà từ đâu phóng ra, chỉ trong chớp mắt liền cắm xuyên qua vai xác chết. Tiếng cháy lẹt xẹt vang lên khét mù, đống thịt mục rữa rơi xuống thành từng mảng, bốc mùi hôi thối tanh rình. Xác bà cụ rít lên inh tai, vặn vẹo lùi lại, ưỡn xoắn hết cả người như bị ai bóp nghẹt cứng cổ. Thầy Mục áp sát, tay trái liên tục tung thêm bùa, tay phải nhanh chóng đút trong tay áo ra một nắm tro đen xỉ. Mày định chuồn hả? Đừng hòng. Dứt lời, thầy phất mạnh tay một cái, cho bùa gặp gió lập tức xoáy thành cột đen to như cái trụ gỗ, bám thật chặt lên trên quỷ thi. Cái xác rú gào nghiệt ngã, co giật thảm thiết. Máu đen túa ra từ miệng bà cụ ỏng ọc, nhuộm ướt đẫm đất. Cả bầu không khí dưới chân mộ rung lên bần bật. Một tiếng rắc nặng trịch xuyên thủng vào màng nhĩ của mấy người đang đứng gần đó. Sống lưng bà cụ gãy gập làm đôi. Cái xác gầy còm sụp xuống, hai mắt trợn trắng, hơi thở quỷ dị tức khắc tắt ngấm. Chỉ còn những mảnh khói tà đen cuộn quanh hệt tro tàn, lợn vợn trùm quanh đầu. Thầy Mục thở phào, cúi xuống áp ngón tay lên trán xác chết, khẽ khàng niệm một câu chú nặng nề rồi mới đứng dậy thở phào. Ông Lý chạy vọt đến, quỳ xuống trước thân xác trơ xương của mẹ, ôm mặt khóc rưng rức. Tại sao lại xảy ra cơ sự thế này chứ? Mẹ tôi làm gì nên tội mà tên khốn đó hành hạ bà ấy thành ra như vậy? Thầy Mục bước thẳng tới chỗ Ước đang nằm gục cạnh huyệt mộ. Toàn thân anh chảy chật vết thương, máu tươi vẫn còn đang âm ỉ chảy đầy xuống đất. Tuy Ước bị thương nặng nhưng không chết, hơi thở vẫn thoi thóp. Thầy lấy ra một viên thuốc màu đen bổ huyết, nhét vào miệng Ước cho cầm máu, không quên gọi ông Lý. Cậu Ước bị thương nặng quá, lại nhiễm khí lạnh tử thi, phải điều trị dài dài. Lát nữa phiền ông mang cho tôi 10 cân gạo nếp để cậu Ước ngâm người, hóa giải chất độc tử thi. Vâng, chúng tôi chọn người làm ngay. Nhưng thầy ơi, mẹ tôi thì sao? Mọi chuyện xong rồi phải không hả thầy? Xong rồi, kẻ nào bày trận hại ông ắt sẽ bị phản phệ. Nói rồi thầy Mục quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao nhìn quét qua Tạo một lượt. Cả người run lập cập đến mức không đứng nổi, cứ nhìn thầy Mục định nói gì đó rồi lại thôi. Không phải tự nhiên mà quỷ thi sinh răng nanh, hung hãn đến mức này. Ông Mục nhàn nhạt nói tiếp, sau đó ngừng lại đúng một nhịp. Kẻ bày trận sẽ bị phản vệ tà khí. Tà nó cắn ngược, ăn vào thần trí và lục phủ ngũ tạng. Một khi bị phản vệ, toàn thân thối rữa nhanh chóng, nội tạng vỡ nát, chắc chắn không thể qua khỏi đêm nay. Tào nghe đến đây mặt tái mét cắt không còn giọt máu, lòng ngực cã phập phồng, đôi mắt trợn to mà đảo lia lịa. Thầy Mục nheo mắt, cố tình ngân cao giọng nói tiếp. Người bày trận thường để lại dấu vết, tà khí sẽ bám lấy vật chủ, nhất là ở kẻ trực tiếp chạm vào xác mà không có phép hộ thân. Một cơn gió lạnh lướt qua, bàn tay Tào khẽ run, bất giác che lên ngực mình. Thầy Mục nhìn thẳng, vẻ mặt dựng dưng như không có gì. Tôi sẽ truy ra, tà khí không biết nói dối. Chăm sự nhờ thầy. Ông Lý xót xa khẽ nói. Bên cạnh Tào lén lút nuốt khan, đôi môi run bẩn bật, da mặt xám ngắt như tro. Trong mắt gã, tia hoảng loạn đã biến thành hoảng sợ của kẻ sắp bị vạch tội. Tào cố bỏ lùi, nhưng mắt không rời nổi ánh nhìn của thầy. Thầy Mục đi vòng quanh huyệt mộ, hé mắt thăm dò, sau đó cúi xuống, nhặt lên một mẩu đất đen bám trên áo Tào. Tào giật nảy người, giãy đành đạch kêu lên. Ông già điên này, ông làm cái quái gì vậy? Tào, mày cứ đứng yên cho thầy xem đi. Ông Lý chừng mắt quát, thầy Mục vò nhẹ lớp áo, mùi tanh nồng tỏa ra ngay lập tức. Quả nhiên ông Lý ngửi đi. Đây chính là mùi máu chó đen dùng để phá long mạch người chết. Tào, cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Tào run bần bật cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ông già điên kia, đừng có ăn nói hàm hồ. Bố láo bố tét, máu chó đen cái cứt gì chứ? Ông bị rồ hả? Thầy Mục chặn lại. Kẻ chủ mưu đứng sau cậu là ai? Tào à, cậu đừng giấu nữa. Nếu cậu muốn sống thì hãy khai thật mọi chuyện đi. Kẻo đêm nay cậu không thoát nổi cái chết đâu. Có phải cậu đang cảm thấy ruột gan nóng lên từng cơn, muốn ói mà chẳng thể nào ói được đúng chứ? Tào sững lại, hai mắt mở hẳn đi. Gã không đáp, nhưng hai đầu gối chân đã khuỵu xuống, bả vai rung dữ dội. Trong khi đó xác bà cụ nằm bên cạnh khẽ co giật, hơi đen tiếp tục phun ra như ống khói, từng chút một rút khỏi thân xác già nua. Ước thì vẫn còn đang nằm bất động, tấm lưng rách toạc, thịt bị cào từng mảng, máu vẫn chảy ra thành vũng lớn. Nhìn cái cảnh đó, môi Tạo run lên bần bật, nước mắt vô thức trào ra ướt đẫm. Cuối cùng, Tạo bật khóc, nghẹn ngào nói đứt quãng từng hơi. Là tôi, chính tôi làm. Tôi ghen tức với ông Lý vì lão ta đã giàu có lại còn khệnh khạng, coi thường người làm như tôi. Lão ta coi tôi chẳng khác gì châu chó khinh miệt chửi bới xỉ vả tôi. Tôi căm hận lão đến tận xương tủy. Thầy Mục nhìn gã, đôi mắt lạnh lùng quét qua người Tào. Chỉ mỗi thế mà cậu đang tâm lập đàn, hãm hại già trẻ nhà ông Lý. Cậu Tào này, nếu mà cậu vẫn không chịu nói thật, tôi cũng chẳng có cách nào có thể cứu giúp được cậu nữa. Ông Lý thẫn thờ nhìn Tào, đôi mắt mở đục hẳn đi. Tại sao mày lại căm hận tao đến mức hại mẹ tao thành quỷ thi, hại vợ con tao kẻ chết người hóa rồi? Tao vẫn trả công mày đầy đủ, cho mày ăn no mặc ấm. Mày ăn cháo đá bát. Tao ngửa cổ cười ha hả, nghiến răng chỉ chiết. Tôi sai, tôi chịu. Còn thằng này chưa bao giờ hối hận với những gì mình đã làm. Sự việc Tào hãm hại nhà ông Lý rúng động khắp cả làng. Để trừng phạt gã, ông Lý giao Tào nộp cho quan trên xét xử. Tuy nhiên, vào cái đêm trước ngày Tào bị lôi ra xử án, gã đã cắn lưỡi tự tử ngay tại trong ngục. Sau cú sốc, bà Hai lên cơn điên, ngây dại suốt ngày, chẳng còn tỉnh táo như lúc trước nữa. Thầy Mục ở lại thêm vài ngày rồi xin phép rời đi. Trước khi từ biệt, thầy Mục ngỏ ý vào thăm bà Hai. Ông Lý đồng ý ngay. Trong căn buồng nhỏ, bà Hai ngồi cười khành khạch dưới nền nhà. Xung quanh bày ra một đống búp bê vải đủ hình dạng khác nhau. Làm trăm việc tốt không ai nhớ, một việc xấu lưu lại cả ngàn năm. Tạo vì ai mà làm bậy, vì ai mà tự tử? Chắc hẳn trong lòng bà Hai là người rõ nhất. Bà giả thần giả quỷ dọa nạt ông Lý hằng đêm, giả làm bóng ma treo trên cây thị hãm hại mẹ con ông Lý. Có những chuyện im lặng còn tốt hơn là vạch trần, biết điểm dừng thì mới có thể trả nghiệp được. Ông à, nói linh tinh cái gì vậy? Bà Hai tròn xoe mắt uất ức kêu lên. Bà tự nghĩ lại mà xem, cuộc đời bà dù thắng hay thua thì hai bàn tay đều đã nhuốm máu rồi. Nói xong, thầy Mục phẩy tay bỏ đi, để lại mình bà Hai ngồi ngây ngẩn nhìn theo. Khóe mắt bà bỗng chốc đỏ hoe, bàn tay siết chặt con búp bê vải, đôi môi mím vào như sắp nghiến nát chảy máu. Hóa ra bà cả Liên và bà Hai Thoa là chị em ruột, nhưng thất lạc nhau từ nhỏ. Sau khi cha mẹ qua đời, Liên sống với bà ngoại, còn Thoa thì được một gia đình khác cưu mang. Nhưng đúng là duyên số, mẹ nuôi của Thoa lại là người ở trong nhà ông Lý. Vì bà Miên cũng có tuổi nên chỉ làm chút việc vặt như giặt đồ, rửa chén, quét dọn, xong việc thì bà được về nhà. Trong thời gian ở nhà ông Lý, bà cụ Miên nhiều lần tiếp xúc với Liên và nghe Liên tâm sự rằng cô luôn mòn mỏi đi tìm em gái đã bặt tin từ lâu nhưng vô ích. Liên nói em mình có dấu bớt hình cánh hoa ở vai trái. Nghe vậy bà cụ Miên giật mình, vì dấu bớt ấy rất giống dấu bớt của đứa con gái nuôi của bà. Muốn chắc chắn, bà cụ Miên vội trở về gặp Thoa để kiểm tra. Và đúng như linh cảm, Thoa chính là em gái ruột của Liên. Nhưng khi bà Miên định chạy đi báo tin cho Liên thì đã quá muộn. Liên treo cổ chết. Bà Miên kể lại tất cả cho Thoa nghe. Cô đau đớn vì chị chết oan, bởi Thoa còn biết thêm nguyên do. Trước đó mẹ ông Lý là bà cụ Dần thấy Liên mãi không có thai nên sinh lòng ghét bỏ, nhiều lần xúi con trai bỏ vợ. Nhưng ông Lý có tình cảm với bà Liên nên không thể bỏ vợ được. Không được như ý, nhân cơ hội ông Lý đi vắng, bà cụ Dần bày mưu vu oan cho Liên tội gian díu với gã Tư Bảy Câm. Còn ông Lý thì nhu nhược, nghe lời mẹ mà lạnh nhạt ruồng rẫy vợ. Sau đó ông Lý đi làm ăn trên huyện thời gian dài. Ở nhà bà cụ Dần ngày nào cũng chỉ chiết đánh mắng Liên, khiến cô uất ức mà treo cổ tự vẫn. Chính vì vậy Thoa quyết đòi lại công bằng cho chị, nên âm thầm tính toán để trở thành vợ hai của ông Lý, với mục đích ở lại trong nhà ấy và từng bước thực hiện kế hoạch báo thù. Tất nhiên cái chết của bà cụ Dần cũng một phần là Thoa nhúng tay vào. Còn Tạo vì yêu Thoa và sợ cô một mình đối mặt hiểm nguy, nên xin vào làm kẻ ở trong nhà ông Lý để tiện che chở, hỗ trợ người yêu. Đến khi mọi chuyện bị phanh phui, Tạo vẫn không muốn Thoa phải gánh tội nên chọn cách tự cắt lưỡi mà chết, thà nhận phần đau về mình để bảo vệ người mình yêu. Tuy vậy, thầy Mục đã sớm nhìn ra. Cuối cùng, em đã báo thù cho chị được rồi. Em không sai, em không sai. Dứt lời, bà Hai ôm bụng, khóe mắt ướt đẫm, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Xin lỗi anh, xin lỗi con. Có lẽ cái nghiệp này đã đến lúc phải trả thật rồi. Ngoài trời mây đen phủ kín, mưa rơi ngày càng thêm nặng hạt. Một bóng già cằn cỗi cầm theo túi nải, nhẹ nhàng chỉnh lại cái nón rách, khoan thai bước đi. Thân hình gầy gò, nhanh chóng khuất vào làn mưa trắng xóa. Cảm ơn tác giả Thúy Hiền với một câu chuyện rất là hay. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Hãy để lại đôi lời bình luận, like, share, chia sẻ kênh cho nhiều người biết tới hơn quý vị nhé. Nhờ quý vị điều ấy giúp cho Thuận vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.